nguyên khí linh quả giá trị cao hơn linh khí thảo quá nhiều, có thể tăng lên trên diện rộng khai mạch cảnh tu vi. Nếu như nội tình đủ, thậm chí có thể đột phá nhất trọng. Cút đi, vơ vét xong chiến lợi phẩm, La Thiên một cước đạp bay Hậm Hực không cam lòng Cao Hiên. Hai người trên mặt chật vật, quần áo không chỉnh tề đào tẩu, nơi đây không nên ở lâu. La Thiên đột nhiên sinh ra một tia không tốt báo hiệu. Đứng dậy rời đi, hắn tu luyện tạo hóa quyết, đối với vận mệnh hung cát cảm ứng, vượt qua thường nhân, chờ cấp độ cao, thậm chí có thể tự hành xem bói hung cát. La Thiên mới đi một lát, siêu, siêu, siêu, mấy cái khí tức cường đại thân ảnh, phiêu nhiên mà tới, lúc trước trời địa linh khí dị động, chính là đến ở nơi này. Cầm đầu một tên võ giả áo đen nói, mấy người điều tra một lát, không thu hoạch, có chút thất vọng, hừ, võ giả áo đen không vui, cách không một quyền đánh tới, oanh chi, to bằng cái thớt quyền ảnh màu vàng, nương theo điện quang chi chi âm thanh, tại trên vách đá đánh ra 4-5 mét đường kính to lớn cái hố, mảnh đá tung bay, vách đá kia phụ cận, chính là La Thiên trước đó tu luyện vị trí. Sau 3 ngày, hắc yêu lĩnh trong một vùng núi hẻo lánh, La Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển chân khí, khí tức trên thân càng phát ra cường đại. Tại thể nội, một đầu trắng kiện như hình rồng khí mạch, xung doanh chân khí dâng trào, cuồn cuộn không thôi. Đầu thứ nhất khí mạch mở ra 2/3, La Thiên mở mắt, ánh mắt như sao rực rỡ. Mới vừa vào khai mạch cảnh lúc, hắn chỉ là vội vàng mở ra khí mạch, cảnh giới bất ổn. 3 ngày nay, hắn không chỉ có vững chắc cảnh giới, còn để khí mạch mở ra 2/3. Khi đầu thứ nhất khí mạch mở đến cực hạn lúc, chính là nhất trọng đỉnh phong, khai mạch cửu trọng, mỗi nhiều một đầu khí mạch, tu vi liền sẽ tăng lên một trọng, chân khí chất cùng số lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trong hắc yêu lĩnh này, linh khí mặc dù dồi dào, lại trải rộng nguy cơ. La Thiên chuẩn bị trở về nhà, để tránh Tuyết Giao lo lắng. Hắc yêu lĩnh chính là yêu thú địa bàn, tu vi thấp nhất đều có thể so với khai mạch cảnh. Nghe nói, hắc yêu lĩnh chỗ sâu có thể so với linh hải cảnh linh cấp yêu thú, cực kỳ cường đại võ giả đều ở bên trong mất mạng. Cùng ngày, La Thiên trở về Thanh Xương Thành, cũng không có vội vã về nhà, hắn định đem tịch thu được chiến lợi phẩm cầm tới trong võ thị giao dịch. Võ thị là vì võ giả cung cấp các loại tài nguyên giao dịch khu vực, nơi này không chỉ có thể giao dịch, còn có thể tìm hiểu tin tức, cùng nó võ giả giao lưu luận bàn. La Thiên còn là lần đầu tiên đến võ thị, bởi vì tiến vào võ thị, thấp nhất bậc cửa là võ giả tu vi bành bành. Trong võ thị đấu võ trường, hai tên võ giả trên lôi đài luận bàn, khí kình bộc phát, uy lực không tầm thường. Hai tên võ giả đều là khai mạch cảnh tam trọng tu vi. Một lát sau, trong đó một tên võ giả thắng, lấy được 1.000 lượng hoàng kim tiền đặt cược. La Thiên như có điều suy nghĩ, đổ chiến, đây là đấu võ trường so tài một loại. Chậc chậc, cái này đấu võ trường võ giả tố chất càng ngày càng kém. Trên khán đài, một cái cao ngạo âm thanh chói tai truyền đến. Là ai công khai trào phúng này, gây nên một số võ giả phẫn nộ? Thanh âm chủ nhân là một tên người mặc cẩm bào công tử ca, dáng dấp tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Xuyệt, đó là Đỗ gia thiếu chủ, Đỗ Vân Trình. Không ít người hạ giọng, hắn chính là Đỗ Vân Trình, dáng dấp khó coi như vậy. Nhỏ giọng một chút, ở trong Thanh Xương Thành, không có mấy người có thể chọc được hắn. Phụ cận võ giả, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại lộ ra kiêng kỵ, thần sắc sợ hãi. Đỗ Vân Trình, La Thiên sắc mặt âm lãnh, lửa giận dâng lên, nhìn về phía cẩm bào công tử mặt béo tai to kia. Một tháng trước, chính là cái này Đỗ Vân Trình, một chút nhìn chúng Tuyết Giao, cứng mềm bức bách, thúc đẩy, hôn ước, hiệp nghị. Cũng may, La Thiên hiện tại trở thành võ giả, trong 2 tháng gom góp 20.000 lượng hoàng kim, hẳn là có thể làm đến. Hắn từ Cao Hiên nơi đó vơ vét chiến lợi phẩm, bao quát bội kiếm, đồ trang sức các loại, đoán chừng có thể giá trị mấy 1.000 lượng hoàng kim. Soạt, trên đài đấu võ, một trận xôn xao, chỉ gặp Đỗ Vân Trình tự thân lên đài, cùng một tên võ giả chiến đấu. Kim Nguyên Trưởng, Đỗ Vân Trình một trưởng vỗ ra, nở rộ màu vàng khí mang, trưởng lực hùng hồn bá đạo. Không, ngươi là khai mạch tứ trọng. Tên võ giả kia kêu thảm một tiếng, bị một trưởng đánh bay thổ huyết, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Võ giả này là khai mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, thế mà bị một trường miểu sát, thật mạnh. Một số võ giả sợ hãi thán phục, e ngại, cái này Đỗ Vân Trình thật vô sỉ, giấu giếm tu vi, khi nhục người tu vi thấp, đám người giận mà không dám nói gì. Ha ha ha, trên đài đấu võ, một trận cuồng tiếu, cái kia Đỗ Vân Trình lại liên tiếp chiến thắng hai tên khai mạch cảnh tứ trọng. Đi chợ đen chơi, nơi này chưa đủ nghiền. Đỗ Vân Trình nhếch miệng cười một tiếng, mang theo mấy cái tùy tùng, nghênh ngang rời đi. Chợ đen, La Thiên trong lòng hơi động, hắn lấy được mấy thứ chiến lợi phẩm, không rõ lai lịch, cũng cần đi chợ đen thủ tiêu tang vật. Nghĩ tới đây, hắn đi bên ngoài mua một bộ áo bào đen, lại mua một cái mặt nạ đeo lên. Chợ đen là dưới mặt đất khu giao dịch vực, một số người vì giấu giếm thân phận, sẽ mang mặt nạ đi vào. Đương nhiên cũng giống như Đỗ Vân Trình như vậy, không có sợ hãi người, đổi một thân áo bào đen, đeo lên mặt nạ, tăng thêm La Thiên gần nhất mở ra thần mạch, thể chất đại biến, thân hình cao lớn thẳng tắp, người quen thuộc đều khó mà nhận ra. Tiến vào chợ đen dưới mặt đất, đập vào mắt chỗ một mảnh ảm đạm, nhưng lại không ảnh hưởng ánh mắt. La Thiên tìm một nhà cửa hàng, đem từ Cao Hiên nơi đó lấy được bội kiếm, mấy thứ đồ trang sức bán ra, hết thảy bán 3-4 ngàn lượng hoàng kim, nguyên khí linh quả, có thể lưu lại chờ ta trùng kích khai mạch cảnh nhị trọng lại dùng. La Thiên trong lòng tính toán, cùng Đỗ gia ước định, là trong 2 tháng trả hết nợ nần, tu vi càng cao, kiếm tiền năng lực càng mạnh, La Thiên đối với mình có lòng tin. Giống, lúc này, La Thiên nghe được tiếng thú gào, còn có đám người reo hò, trong chợ đen dưới mặt đất, chẳng lẽ có yêu thú? La Thiên đi vào xem xét, nguyên lai, trong chợ đen có một cái dưới đất đấu thú trường. A, một tiếng hét thảm truyền đến, giống, một cái sau lưng mọc lên gai nhọn, cao 3 mét, như là châu nước chiến thú, đem một tên khai mạch nhị trọng võ giả sống sờ sờ xé nát. Nuốt vào, chàng diện máu tanh kia, để La Thiên trái tim băng giá, trong đấu thú trường, lại phát ra một trận hò hét reo hò, lại thất bại. Đấu thú trường chung quanh, một số người tiếc hận cảm thán nói, khai mạch tam trọng trong vòng, ai có thể đánh bại ta chiến thú, thiết thứ thủy nghiêu, bản thiếu gia ban thưởng phàm cấp thượng phẩm võ kỹ một môn. Một cái cao ngạo âm thanh chói tai truyền đến, La Thiên, bộ pháp dừng lại, âm thanh chói tai kia, đến từ một cái tai to mặt lớn thiếu niên, không phải Đỗ Vân Trình là ai, chiến thú này, là Đỗ Vân Trình. La Thiên dưới mặt nạ hai con ngươi, nổi lên một vòng hàn mang, thiên thư, La Thiên có chút nhắm mắt, ý thức tiến vào trong đầu tạo hóa thiên thư, mấy ngày trước đây, thiên thư nuốt vài cọng linh khí thảo, bỏ thêm vào, nửa tờ, lực lượng, mà giờ khắc này, thiên thư tờ thứ nhất xám xanh quang mang, bỏ thêm vào 8 thành, so trước đó nhiều 3 thành, 3 thành này, là tu luyện, thiên mệnh tạo hóa quyết, thúc đẩy thiên thư khôi phục lực lượng, thiên thư, có thể hay không thôi diễn đầu này, thiết thứ thủy nghiêu, tin tức, có thể, trên trang sách, phác họa ra một cái cổ lão văn tự, canh một đến, cầu đề cử cất giữ, chương 9, đấu thú, khai mạch tam trọng trong vòng, ai có thể đánh bại ta chiến thú, thiết thứ thủy nghiêu, bản thiếu gia ban thưởng phàm cấp thượng phẩm võ kỹ một môn. Đỗ Vân Trình đứng tại trên đài cao, một mặt kiêu căng, diễu võ dương oai, yêu thú cùng chiến thú, trên bản chất là một dạng, cả hai khác nhau ở chỗ, một cái là hoang dại, một cái do người thuần dưỡng. Vừa mới nói xong, xoạt, trên trận oanh động không thôi, rất nhiều võ giả hưng phấn kích động, xoa quyền mai trường, phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Đây là sự thực, tại Thanh Xương Thành, chỉ có đại thế gia mới có được thượng phẩm võ kỹ. Tán lưu võ giả căn bản tiếp xúc không đến, cơ sở võ học phía trên, chính là nhập phẩm võ kỹ công pháp, theo thứ tự là phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp các loại, mỗi cái đẳng cấp, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phân chia, phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, đây chính là đối ứng khai mạch thất trọng trở lên, uy lực có thể nghĩ. Thượng phẩm võ kỹ, La Thiên cũng có chút động tâm, hắn tại học phủ tu luyện hay là cơ sở võ kỹ. Tiến giai khai mạch về sau, nhiều nhất lựa chọn một môn phàm cấp trung phẩm võ kỹ. Phàm cấp trung phẩm cùng phàm cấp thượng phẩm, hai người này tại trên uy lực, có khác biệt cực lớn. Ta đến, một tên hơn 20 tuổi nam tử áo vải, tiến vào đấu thú trường. Tên nam tử áo vải này, là một tên tán lưu võ giả, tu vi là nhị trọng đỉnh phong. Sau La Thiên gặp phải Cao Hiên, tu vi còn cao hơn nửa bậc. A Nghiêu, nghiền nát hắn. Đỗ Vân Trình trong mắt tràn ngập khát máu cùng hưng phấn. giống, chiến thú, thiết thứ thủy ngưu, gào thét giống to, mặt đất một trận run rẩy, tốc độ tấn mãnh thẳng hướng nam tử áo vải, chờ ta luyện thành thượng phẩm võ kỹ, liền có khả năng vì phụ thân báo thù. Nam tử áo vải chiến ý mãnh liệt, đón lấy thiết thứ thủy ngưu, hoa hô, nam tử áo vải tránh thoát thiết thứ thủy ngưu bắn vọt. Một quyền đập tới, dương cương quyền, một quyền vung ra, chân khí nhiệt lưu nhấp nhô, cương mãnh cường đại, âm, thiết thứ thủy ngưu bị đập trúng, bên ngoài thân có chút một lõm, lại không rõ ràng vết thương. Phòng ngự thật mạnh, nam tử áo vải, sắc mặt ngưng tụ, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, bò, o, thiết thứ thủy ngưu hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ, hung hăng vọt tới nam tử áo vải, phốp phốp, một tiếng, nam tử áo vải chật vật lăn lộn, lại bị thiết thứ thủy ngưu trên lưng, gai thịt, đâm trúng, chiến thú kia gai thịt trên người, như là thép nguội, a, nam tử áo vải trên thân máu tươi tiêu xả, thống khổ kêu thảm, ta nhận thua. Ta đầu hàng, nam tử áo vải sợ hãi, hắn một bên chạy, một bên hướng bên ngoài sân Đỗ Vân Trình cầu xin tha thứ. Đỗ Vân Trình chỉ cần mệnh lệnh, thiết thứ thủy ngưu liền sẽ đình chỉ công kích. Hừ, nếu lên đấu thú trường, liền muốn tuân thủ nơi này quy định, chết hay sống không cần lo. Đỗ Vân Trình lạnh lùng nói, oanh, cái kia thiết thứ thủy ngưu không có nửa điểm dừng lại. Thân thể cao lớn, từ nam tử áo vải trên thân thể dẫm đạp mà qua. Vài tiếng kêu thảm sau, nam tử áo vải bị dẫm thành bánh thịt, bị chiến thú nuốt rơi. Ha ha, A Ngưu làm được tốt. Đỗ Vân Trình thoải mái cười to. Hắn nuôi con chiến thú này, ưa thích nó tàn nhẫn giết chóc khoái cảm. Còn có ai lên, chiến thú của ta, chỉ là nhất tinh đê giai, tu vi cũng liền tương đương khai mạch tam trọng trở xuống. Đỗ Vân Trình đắc ý nói, nhất tinh đê giai chiến thú hoặc yêu thú. Tương đương nhân loại khai mạch nhất trọng đến tam trọng tu vi. Nhất tinh trung giai, tương đương khai mạch cảnh tứ trọng đến lục trọng. Nhất tinh cao giai, tương đương khai mạch cảnh thất trọng đến cửu trọng. Đỗ Vân Trình chiến thú, tu vi mặc dù chỉ tương đương khai mạch nhị tam trọng. Nhưng con thú này thể nội chảy xuôi một tia thượng cổ man nghiêu huyết thống. Tăng thêm huấn luyện, có thể vô địch tam trọng trở xuống. Dưới trận, một tên tuổi già võ giả phân tích nói, ta đi thử một chút. Một tên khai mạch tam trọng võ giả, tiến nhập đấu thú trường, khai mạch cảnh tam trọng, thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là, tên này khai mạch tam trọng võ giả, cùng thiết thứ thủy ngưu đấu mười mấy chiêu, liền bị thương bại lui, miễn cưỡng bảo trụ một mạng, ngay cả khai mạch cảnh tam trọng, cũng không là đối thủ. Đấu thú trường bên ngoài, không ít người thở dài, giờ phút này, người vây xem, cơ bản đều từ bỏ, đám người nhất trí nhận định. Khai mạch tam trọng trong vòng, thiết thứ thủy ngưu có thể xưng vô địch, để cho ta tới, một cái đầu mang mặt nạ người áo đen, chậm rãi đạp vào đấu thú trường, tên người áo đen này, chính là La Thiên trong mắt lộ ra chiến ý cùng chờ mong, đối với phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, rất là động tâm, để Đỗ Vân Trình ra điểm huyết, cũng là không tệ sự tình, liền ngươi, chỉ là khai mạch nhất trọng, Đỗ Vân Trình khinh thường. La Thiên trên thân chỉ có một đầu khí mạch chân khí ba động. Bên ngoài sân, một đám võ giả nhao nhao lắc đầu. La Thiên hành vi, theo bọn hắn nghĩ, không khác chịu chết, ngay cả khai mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, đều bị nghiền sát, khai mạch tam trọng đều bị trọng thương. Chỉ là khai mạch nhất trọng, không phải chịu chết là cái gì? Đỗ công tử, nói không cần nói đây, đợi lát nữa ta giết chết chiến thú của ngươi, cũng không nên đau lòng. La Thiên mang theo mặt nạ. Thanh âm cố ý đè thấp, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Đỗ Vân Trình kém chút cười ra nước mắt, trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng đậm. A Ngưu, nghiền nát hắn, bò, o, hô, thiết thứ thủy ngưu bắn vọt, mặt đất run run, lấy cuồng bạo chi thế vọt tới La Thiên. Tốc nhanh, nhưng rất cồng kềnh, La Thiên lạnh nhạt đánh giá, dáng điệu từ tốn, giờ phút này, đầu óc hắn trên thiên thư, hiển hiện một tấm đồ giám. Phía trên có một đầu rất sống động chiến thú, chính là thiết thứ thủy ngưu. Trên đồ giám, rõ ràng phân tích thiết thứ thủy ngưu các hạng năng lực cùng nhược điểm. Mấy cái nhược điểm bộ vị, đều biểu hiện điểm đỏ. Nguyên lai, La Thiên tại xuất chiến trước, để thiên thư thôi diễn ra đầu này thiết thứ thủy ngưu các hạng năng lực cùng nhược điểm. Lần thôi diễn này, tiêu hao thiên thư 1/4, trang, lực lượng, đấu thú trường, siêu, một chút. Tại thiết thứ thủy ngưu muốn cận thân một sát, La Thiên quẹo thật nhanh cong, hồ oanh, Thiết Thứ Thủy Ngưu thân thể quá lớn, căn bản không kịp chuyển biến, thân thể hãm không được, xông về phía trước ra một khoảng cách. Xúc sinh, La Thiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh trúng Thiết Thứ Thủy Ngưu phần bụng. Phốc bông, một quyền kia chân khí bộc phát ra, hàn ý thẩm thấu, để Thiết Thứ Thủy Ngưu thân thể cứng một chút. Bò, o, Thiết Thứ Thủy Ngưu cũng không bị đến rõ ràng tổn thương. Hét lớn một tiếng, lấy phần lưng gai thịt, đâm về La Thiên, ta tránh. La Thiên đánh xong một chút, lập tức kéo dài khoảng cách. Tại linh thức khống chế dưới, Thiết Thứ Thủy Ngưu mỗi cái động tác đều trốn không thoát hắn khống chế. Mấy hơi thở sau, Thiết Thứ Thủy Ngưu lại lần nữa bắn vọt tới. Ai, nói ngươi đần a, La Thiên bắt trước làm theo. Đợi cho chiến thú vọt tới trước mặt, bỗng nhiên đột nhiên thay đổi. Hồ oanh, Thiết Thứ Thủy Ngưu thể tích quá lớn, mỗi lần bắn vọt về sau đều theo không kịp La Thiên đột nhiên thay đổi tiết tấu. Ta đánh, La Thiên lại một quyền, một cỗ hàn lực đánh vào Thiết Thứ Thủy Ngưu phần bụng. Ta tránh, sau khi đánh xong, La Thiên lại kéo dài khoảng cách, tuyệt không ham chiến, mỗi lần tiếp cận đều chỉ đánh một chút. Người thằng ngu, khai mạch nhất trọng chỉ có thể cho A Ngưu gãi ngứa ngứa, mệt mỏi cũng có thể mệt chết. Đỗ Vân Trình cười nhạo nói, ta đánh, ta tránh, ta đánh. Trong đấu thú trường, La Thiên lần lượt công kích, vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đang cười, nhưng là, khi La Thiên liên tục đánh Thiết Thứ Thủy Ngưu 5-6 lần về sau, rất nhiều sắc mặt người thay đổi. Thiết Thứ Thủy Ngưu hành động chậm chạp gấp đôi, thế công cũng thấp xuống 3 phần, một số võ giả không thể tưởng tượng nổi nói, người hữu tâm sẽ phát hiện, La Thiên mỗi lần công kích đều đánh vào phần bụng khu vực kia. Hừ, ta mỗi lần công kích bộ vị cách chiến thú tạng phủ khu gần nhất. La Thiên trong lòng cười lạnh. Giờ phút này, Thiết Thứ Thủy Ngưu phần bụng vị trí ngưng kết một tầng băng xương, động tác càng ngày càng chậm chạp, đã không cách nào đối với La Thiên tạo thành uy hiếp. Lại đánh mấy vòng, bảo La Thiên thôi động thần mạch, nắm đấm ở giữa nổi lên một vòng u lam thâm thúy khí tức. Bồng cạch, Thiết Thứ Thủy Ngưu phần bụng băng xương bao trùm kia thông suốt nổ tung, băng nát máu me tung tóe. Một kích chí mạng, Thiết Thứ Thủy Ngưu phát ra một tiếng kinh hồn kêu gào. Không ăn nhiêu, ngươi dừng tay cho ta. Đỗ Vân Trình, đằng, đứng dậy, gào thét giống to. Bồng, bồng, La Thiên không lưu tình chút nào, lại là liên tục hai quyền, đem Thiết Thứ Thủy Ngưu tạng phủ đánh cho nhão nhoẹt. Bò, o, Thiết Thứ Thủy Ngưu hét lớn một tiếng, hai mắt thấu đỏ, thân thể đột nhiên bành trướng, phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Trong chốc lát, hiu, hiu, hiu, Thiết Thứ Thủy Ngưu trên thân, từng cây cương châm giống như gai thịt, phóng tới bốn phương tám hướng, đó là Thiết Thứ Thủy Ngưu, trước khi chết công kích, tự bảo toàn thân nguyên khí một kích, mỗi cái gai thịt đều tương đương khai mạch tam trọng đỉnh phong một kích toàn lực. Bên ngoài sân võ giả, hoảng sợ nói, đáng tiếc, không ít người mặt lộ tiếc hận, đám người phảng phất tưởng tượng đến, La Thiên bị bắn thành con nhím một màn. Nhưng mà, trên trận phát sinh tiếp theo màn, để cho người ta càng giật mình, lăn lông lốc, tại gai thịt kia phát động trước, La Thiên thân thể hướng Thiết Thứ Thủy Ngưu dưới phần bụng mặt lăn một vòng. Thiết Thứ Thủy Ngưu bộc phát gai thịt, mặc dù hướng bốn phương tám hướng bắn, nhưng duy chỉ có dưới thân là góc chết. Kết quả, tất cả gai thịt, toàn bộ bắn không, tại đấu thú trường chung quanh trên màn sáng trận pháp, kích thích một trận gợn sóng. Quả nhiên, La Thiên khóe miệng nhếch lên một vòng cười nhạt. Thiết Thứ Thủy Ngưu các loại năng lực cùng nhược điểm sớm tại trong lòng bàn tay hắn. Hỗn đàn, ngươi giết chết A Ngưu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đấu thú trường bên ngoài, Đỗ Vân Trình gào thét giận dữ, ánh mắt giống như giết người nhìn chằm chằm La Thiên. Canh 2 đến, rạng sáng lúc sẽ có canh 3, sông bảng chuyện mới, chương 10, ngưng tinh kiếm chỉ. Hỗn đàn, ngươi giết chết A Ngưu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đỗ Vân Trình giận dữ không thôi, gào thét hét lớn, hắn con chiến thú này, thể nội có một tia thượng cổ man nghiêu huyết thống, không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết. Nếu lên đấu thú trường, liền muốn tuân thủ nơi này quy định, chết hay sống không cần lo. La Thiên lắc đầu, đem Đỗ Vân Trình lúc trước đã nói, lặp lại một lần, trước đó, tên nam tử áo vải kia trước khi chết cầu xin tha thứ. Đỗ Vân Trình cũng không có nửa điểm đồng tình. Ngươi, Đỗ Vân Trình tức giận đến thịt mỡ co rúm, lửa giận ứa ra, trong mắt sát cơ lẫm liệt. nếu không có có chợ đen dưới mặt đất quy củ, hắn nhất định phải xông đi lên, đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Hừ, Đỗ Vân Trình cố nén lửa giận, phất tay áo liền đi. Hôm nay, mặt của hắn ném đi được rồi. Diễu Võ Dương Oai chiến thú, bị chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng giết chết. Người vây xem cũng cảm thán nhau nhau. Trận này đấu thú rất thỏa nguyện, đại xuất sở liệu, một số người, càng là tại đoán La Thiên thân phận. Đỗ thiếu gia, ngươi là có hay không quên đi cái gì? La Thiên ý cười đầy mặt, hắn nhưng là nhớ Đỗ Vân Trình thượng phẩm võ kỹ. Đỗ Vân Trình sắc mặt âm lệ, nơi này là chợ đen dưới mặt đất, liền xem như gia chủ Đỗ gia tới, cũng phải tuân theo quy củ của nơi này. Hừ, chỉ là phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, bản thiếu gia nơi này còn nhiều. Kỳ thực, thượng phẩm võ kỹ giá trị đắt đỏ, đối với Đỗ gia đều không thể coi thường. Nếu để cho Đỗ Vân Trình phụ thân biết việc này, tuyệt đối không thể thiếu một trận giận dữ mắng mỏ. Nguyên bản Đỗ Vân Trình liệu định, chính mình chiến thú sẽ không chiến bại, mới nói ra loại khoác lác kia. Cho, Đỗ Vân Trình ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm La Thiên thật lâu, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, vung tay liền đi, vụt, La Thiên thả người nhảy lên, tiếp nhận bí tịch, ngưng tinh kiếm chỉ, La Thiên cẩn thận đọc qua, kiểm tra võ kỹ phẩm giai, nhưng bốn phía người, nghe nói, ngưng tinh kiếm chỉ, liền đã nói một câu xúc động, lại là, ngưng tinh kiếm chỉ, cái này Đỗ Vân Trình cũng đủ tổn hại, đây là một môn tàn thiên võ kỹ, tại thị trường lưu truyền rộng hơn, bởi vì không hoàn chỉnh, tu luyện độ khó cùng nguy hiểm rất lớn, dĩ vãng không ít tu hành võ giả, đều rơi vào không chết cũng tàn phế hạ tràng. Ha ha, ngưng tinh kiếm chỉ, tuy nói là phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng nhiều nhất giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim, tiểu tử này thua thiệt lớn. Bốn phía nghị luận, La Thiên nghe vào trong tai, cái này Đỗ Vân Trình, thật đúng là đủ âm hiểm vô sỉ. La Thiên lạnh giọng mắng, hắn nguyên bản cũng ngoài ý muốn, Đỗ Vân Trình như thế hào phóng, lại lấy thượng phẩm võ kỹ làm tiền đặt cược. La Thiên vừa nhìn một chút, ngưng tinh kiếm chỉ có ba tầng trước, đồng thời còn có chút không trọn vẹn, phía sau chỉ có một chút đôi câu vài lời. Nếu là tùy tiện tu luyện, hậu quả khó liệu, luận giá trị, môn võ kỹ này còn không bằng phàm cấp trung phẩm võ kỹ. Hừ, Đỗ Vân Trình, ngươi cho rằng chỉ là tàn thiên võ kỹ, có thể hại ta? La Thiên khóe miệng phác họa ra một vòng cười lạnh, tạo hóa thiên thư, có thể thôi diễn thế gian vạn vật, một môn tàn thiên võ kỹ còn khó không đến hắn. Siêu, La Thiên thân hình gấp nhảy lên, rất nhanh rời đi chợ đen dưới mặt đất, tại một chỗ nhiều người khu vực, bỏ đi áo bào đen cùng mặt nạ, thừa cơ rời đi. Người đâu? Không thấy, tiểu tử này hẳn là phát giác được chúng ta. Sau lưng, mấy tên truy tung thân ảnh, một mặt mờ mịt mộng bước, lấy La Thiên giác quan cùng linh thức, đã sớm phát giác được, có người theo dõi, trong đám người theo dõi kia, hơn phân nửa có người của Đỗ Vân Trình. Về đến trong nhà, tiểu thiên, những ngày này ngươi đi đâu? Ninh Tuyết giao đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong mắt đẹp chứa lo lắng. Tính toán ra, La Thiên có 3 ngày chưa có trở về. Tuyết Giao, ta mấy ngày nay ở bên ngoài tu luyện, khai mạch thành công, trở thành một tên võ giả. La Thiên tự tin nói, ngươi đột phá khai mạch cảnh rồi. Ninh Tuyết Giao đôi môi khẽ nhếch, mặt lộ kinh ngạc, vì chứng thực, La Thiên trong bàn tay, dâng lên một tầng màu lam nhạt chân khí. Trong ấn tượng, Tuyết Giao cũng có tu hành võ đạo, đối với một chút thường thức khẳng định không xa lạ gì. Quá tốt rồi. Tiểu thiên ngươi đột phá khai mạch, trở thành một tên võ giả. Ninh Tuyết Giao trên dung nhan tuyệt mỹ, tràn ra da giống như thanh liên lúm đồng tiền, đẹp đến mức không gì sánh được, để La Thiên có chút thất thần. Ta đi làm một bữa ăn ngon, cho ngươi chúc mừng một chút. Ninh Tuyết Giao trong mắt sóng xanh liễm diễm, thanh nhã thoát tục, chậm rãi mà đi. Về đến phòng, La Thiên ý thức, đụng chạm trong đầu thiên thư. Hô, không có chút nào ngoài ý muốn, một đoàn hắc vụ xuất hiện. Thiếu niên, ngươi có phải hay không quên đi ước định của chúng ta? Ngươi đã khai mạch thành công, nhanh để cho ta thoát ly thiên thư. Thiên thư chi thần lập tức mở miệng, La Thiên không nhìn thẳng đoàn hắc vụ này, hỏi thăm thiên thư, ta chỗ này có một môn phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Có thể hay không thôi diễn hoàn thiện? Ngưng tinh kiếm chỉ, nguyên phẩm giai tiếp cận, linh cấp, hoàn thiện về sau, có thể đạt tới đến linh cấp phẩm giai. Thiên thư chi lực không đủ, không cách nào thôi diễn. Trên thiên thư, hiển hiện một nhóm chữ, tiếp cận linh cấp, La Thiên 10 phần ngoài ý muốn, ngưng tinh kiếm chỉ, nguyên phẩm giai, lại cao như vậy, mà lại trải qua thiên thư hoàn thiện, có thể đạt tới linh cấp hạ phẩm, linh cấp võ kỹ, tại Đỗ gia, Liễu gia đại gia tộc như thế, đều là chấn tộc tuyệt học, có lẽ là linh cấp võ kỹ phẩm cấp quá cao, vượt qua La Thiên hiện tại cấp độ quá nhiều, dẫn đến thiên thư cần càng nhiều lực lượng tới suy đoán. Vậy nếu như chỉ thôi diễn ba tầng trước đâu? Ba tầng trước nội dung tương đối hoàn chỉnh, lại đều tại khai mạch cảnh phạm trù, không có vượt cấp, chờ ngày sau, tu vi sau khi tăng lên, có thể lại thôi diễn còn lại bộ phận, có thể, thiên thư hiển hiện một chữ, quá tốt rồi, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng để thiên thư thôi diễn, ông, trên thiên thư, rất nhanh hiện ra lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án, chính là hoàn thiện sau, ngưng tinh kiếm chỉ, ba tầng trước, đồng thời, trên trang sách xám xanh quang mang, gấp gáp ảm đạm, rất nhanh thấy đáy, võ kỹ tin tức, rất nhanh tràn vào La Thiên não hải. Cái này hoàn thiện, ngưng tinh kiếm chỉ, không chỉ có tính nguy hiểm giảm xuống một nửa, uy lực còn tăng lên rất nhiều. La Thiên xem hết võ kỹ nội dung, mừng rỡ như điên, ngưng tinh kiếm chỉ, lấy chỉ hóa kiếm, đem chân khí ngưng tụ tại một chỉ, đơn thể uy lực mạnh mẽ, tu luyện tới tầng thứ hai, kiếm chỉ lực xuyên thấu. Có thể so với phổ thông bảo khí. Bảo khí, đây chính là siêu việt phổ thông phàm binh, bình thường do chân quý linh quáng rèn đúc mà thành. Mà, ngưng tinh kiếm chỉ, tu luyện tới tầng 2, kiếm chỉ lực xuyên thấu, có thể so với bảo khí, quả thực cường đại. Về phần tầng thứ 3, uy lực càng đáng sợ, có thể ngưng tụ ra, phá không kiếm khí, cách không giết người ở vô hình. Thiếu niên, ngươi dám không nhìn bản thân. Thiên thư chi thần đối với La Thiên thái độ rất phẫn nộ. Chỉ là khai mạch nhất trọng, dám đối bản thần vô lễ như thế. Ngươi nhưng có biết, lúc trước bản thần tiếu ngạo vạn giới lúc. Sau đó, thiên thư chi thần một trận nói khoác. La Thiên lần thứ nhất cảm thấy, cái này thiên thư chi thần hay là cái lắm lời. Ngươi đến cùng là vật gì? La Thiên hỏi, thiên thư chi thần. La Thiên ý thức liền muốn rời đi. Thiếu niên, chậm đã, ta chính là thái cổ đệ nhất thần thú. Bởi vì một trận ngoài ý muốn, La Thiên ý thức, rời đi, ngươi đừng đi, lần này thật không có lừa ngươi a. Thái cổ đệ nhất thần thú, La Thiên cảm thấy cái này so thiên thư chi thần, hơi đáng tin cậy điểm, nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Sau đó, hắn đầy cõi lòng chờ mong, bắt đầu tu luyện xong giải quyết tốt hậu quả, ngưng tinh kiếm chỉ, đây chính là một môn linh cấp võ kỹ, liền xem như Đỗ Vân Trình người thiếu chủ này, trừ phi thiên phú và tu vi đều cực cao. Nếu không cũng rất khó tu luyện tới. Chấn tộc, linh cấp võ kỹ, chương 11, phi tốc trưởng thành, ngưng tinh kiếm chỉ, tu luyện độ khó, ở chỗ hai điểm, thứ nhất, chân khí vận hành tuyến đường, hung hiểm phức tạp, ở thiên thư hoàn thiện trước, hay là tàn thiên, riêng một điểm này, để bao nhiêu người luyện phế đi. Thứ hai, đối với thân thể, hoặc là nói là đầu ngón tay cường độ, yêu cầu rất cao, bởi vì, chân khí muốn ngưng ở, một chỉ, ở giữa, đối với đầu ngón tay áp bách cực lớn, hơi không cẩn thận liền tay gãy đoạn chỉ. Mặt khác người tu luyện, luyện môn chỉ pháp này, trước muốn đem đầu ngón tay cường độ luyện đi lên, La Thiên tu luyện, lại không hề cố kỵ. Hoàn thiện sau, ngưng tinh kiếm chỉ, phong hiểm giảm mạnh, về phần đầu ngón tay cường độ, thần mạch mở ra về sau, cường độ thể phách của hắn, viễn siêu thường nhân, ngày thứ hai ban đêm, suy... La Thiên điều động chân khí trong cơ thể, trên ngón giữa ngưng luyện ra một đạo màu lam nhạt khí mang. Phát ra lăng lệ gai rít gào, ngưng tinh kiếm chỉ, một tầng, thành công nhập môn. La Thiên một mặt kinh ngạc, lực lĩnh ngộ của mình, khi nào trở nên mạnh như vậy? Phải biết, đây chính là linh cấp võ kỹ, chính mình chỉ dùng hơn một ngày, liền nhập môn, nếu là đổi lại đồng dạng khai mạch cảnh, coi như hoàn thiện môn võ kỹ này, không có một hai tháng khó mà nhập môn. Hẳn là, thiên mệnh tạo hóa quyết, tu vi thần hồn mệnh số, để ngộ tính cũng đại phúc tăng lên. La Thiên phân tích ra đáp án, hiu, hiu, La Thiên tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như điểm điểm tinh mang, bay múa nở rộ, đi, hắn một chỉ đâm về trước mắt phiến đá, lại có một loại, đâm đậu hũ, cảm giác, suy, một tiếng, đem phiến đá đâm xuyên, thật mạnh lực xuyên thấu. La Thiên kinh ngạc, một chỉ này lực công kích. Chỉ sợ đuổi sát khai mạch cảnh tam trọng. Hai ngày sau, La Thiên, ngưng tinh kiếm chỉ, một tầng, sơ bộ luyện thành, có hỏa hậu nhất định. Lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình rất nhiều ngày không có đi học phủ. Thanh Phong học phủ, lớp cao cấp, La Thiên đi vào phòng học, gây nên một mảnh tinh dị đàm phán hòa bình luận âm thanh. La Thiên đến lên lớp, nghe tin tức ngầm, trước mấy ngày, La Thiên đánh bại Liễu Nguyên Bá. Đây là sự thực, các học viên nhìn về phía đối với La Thiên ánh mắt. Do dĩ vãng khinh thị, chuyển biến làm kinh nghi, kiêng kỵ. Không bao lâu, Lâm Khiếu Phong đi tới, trong phòng học thoáng chốc yên tĩnh. La Thiên, người tốt gan to, gần nhất đều không có đến lên lớp. Lâm Khiếu Phong lãnh đạm ánh mắt chán ghét, khóa chặt tại La Thiên trên thân, một trận giận dữ mắng mỏ đứng lên. La Thiên ngồi tại nguyên chỗ, thờ ơ, lẳng lặng nhìn xem hắn nước bọt bay tán loạn dáng vẻ. Ngươi nếu là cảm thấy ta khóa không có nghe tất yếu, đại khái có thể lăn, về sau không cần trở lại. Lâm Khiếu Phong bị La Thiên thái độ cho chọc giận, đang có ý này, La Thiên cười đứng dậy. Trên thực tế, hắn lần này tới học phủ là ôm lấy mục đích. La Thiên, ngươi còn muốn trốn học? Có tin ta hay không để học phủ khai trừ ngươi? Lâm Khiếu Phong triệt để nổi giận, trên thân khí thế bộc phát, chung quanh lại sinh ra một cỗ vô hình gió lốc. Cái kia Liễu Nguyên Bá có thể không đến lên lớp, ta vì cái gì không được? La Thiên bình thản ung dung, ngươi một cái lớp cao cấp hạng chót, cũng dám cùng học phủ tinh anh đánh đồng. Lâm Khiếu Phong cười nhạo, khinh bỉ ra mặt, Liễu Nguyên Bá, đây chính là khai mạch cảnh võ giả, được hưởng đặc quyền, bình thường có thể không lên cơ sở khóa. Đặc quyền, nói như vậy, ta hiện tại có cũng có tư cách này. La Thiên chậm từ tốn nói, lời này vừa nói ra, trong phòng học càng thêm an tĩnh, chúng học viên đồng loạt nhìn về phía La Thiên. Bọn hắn nghe nói, vài ngày trước, La Thiên đánh bại khai mạch cảnh Liễu Nguyên Bá. Chuyện này, Liễu Nguyên Bá chính mình ngại mất mặt, không có truyền ra ngoài. Cảm kích Liễu tộc tử đệ, cũng không dám nói Liễu Nguyên Bá nói xấu. Bởi vậy chỉ có một ít tiểu chuyện nghe. Các học viên cầm thái độ hoài nghi, chớ vọng tưởng, ngươi người phế mạch này, vĩnh viễn không có khả năng có được tư cách này. Lâm Khiếu Phong không lưu tình chút nào đả kích. Hắn sớm đã nhận định, La Thiên có là phế mạch, nhất định không cách nào trở thành khai mạch võ giả. La Thiên cùng Liễu Nguyên Bá chiến đấu sự tình, Lâm Khiếu Phong cũng không biết. Vừa dứt lời, hô, La Thiên mở ra lòng bàn tay, một đoàn màu lam nhạt chân khí đột nhiên xông ra, tản mát ra một hơi khí lạnh. Chân khí, trên trận xôn xao, chúng học viên trong mắt đều đột xuất mấy phần. Lâm Khiếu Phong sắc mặt một thoáng biến, thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Làm sao có thể? La Thiên thật đột phá khai mạch rồi. Không phải nói, phế mạch không có cách nào mở ra sao? Hắn làm sao có thể đột phá khai mạch cảnh? Phế vật này đột nhiên khai khiếu. Một đám học viên chấn kinh, ghen ghét, chất vấn, chân khí. Ngươi thật đột phá. Lâm Khiếu Phong sắc mặt tái xanh, thanh âm không lưu loát. Theo chân khí phun trào, hắn cảm nhận được La Thiên thể nội một đầu khí mạch ba động. Hiển nhiên, La Thiên là thật đột phá. Theo lý thuyết, Lâm Khiếu Phong hẳn là cao hứng mới là, có thể hết lần này tới lần khác hắn vừa thả ngoan thoại. Giờ phút này La Thiên phóng xuất ra chân khí, quả thực là ngay trước tất cả mặt của học viên, hung hăng đánh hắn một bàn tay. Hắn nhiều năm gắn bó sư đạo uy nghiêm, trong nháy mắt đổ sụp. Trên thực tế, lấy Lâm Khiếu Phong tu vi, hơi chú ý một chút, có thể nhìn ra La Thiên tu vi, nhưng hắn quá tự cho là đúng, không có đem La Thiên coi ra gì. Thậm chí cũng định đem La Thiên đuổi ra lớp cao cấp. Lâm lão sư, ta có thể đi rồi sao? La Thiên cười hỏi thăm. Có, thể. Lâm Khiếu Phong sắc mặt cùng táo bón như vậy, cắn răng nói, La Thiên sau khi đi, hắn còn khó có thể tiếp nhận điểm ấy. Một hồi lâu, Lâm Khiếu Phong hòa hoãn lại, sắc mặt lại uy nghiêm đứng lên. Tốt, hiện tại lên lớp. Nhưng đột nhiên, La Thiên thanh âm lại truyền tới. Lão sư, ta nhớ được học viên đột phá khai mạch cảnh, có thể tại học phủ tùy ý tuyển một môn võ kỹ. Ta hiện tại cũng có tư cách đi. Lâm Khiếu Phong bị La Thiên đánh gãy, cố nén lửa giận, khóe miệng co giật nói. Có thể, chính mình đi, tàng thư các, chọn lựa đi. La Thiên lần nữa biến mất. Lần này, Lâm Khiếu Phong đợi một hồi, xác định La Thiên sẽ không lại xuất hiện, mới bắt đầu giảng bài. Thanh Phong học phủ tàng thư các, có các loại võ kỹ công pháp, luận điển tịch số lượng, Thanh Xương thành tam đại gia tộc cũng không sánh nổi. Ngươi đột phá khai mạch rồi. Tàng thư các lão sư hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó nhân tiện nói, đột phá khai mạch cảnh có thể lựa chọn một môn phàm cấp trung phẩm võ kỹ hoặc là hai môn phàm cấp hạ phẩm võ kỹ. Có, ngưng tinh kiếm chỉ, môn này cường đại công kích võ kỹ. Thế là La Thiên dự định lựa chọn một môn loại hình khác phàm cấp trung phẩm võ kỹ. Mà tại La Thiên xem ra, thần pháp võ kỹ so phòng ngự võ kỹ càng thêm thực dụng, một vị phòng thủ quá mức bị động mà thần pháp võ kỹ đã có thể dùng đến tiến công, còn có thể dùng để bảo mệnh. Sàng chọn một lát, La Thiên rốt cục xác định một môn trung phẩm thân pháp võ kỹ. Liền môn này, du thân bộ, sao chép hoàn tất về sau, La Thiên liền rời đi. Hắn đi vào học phủ phía sau núi, vừa mới chuẩn bị tu luyện tân võ kỹ, lại chần chờ, dù sao hắn tu luyện công kích võ kỹ, phẩm giai cao tới linh cấp. Nếu mà so sánh, La Thiên không khỏi cảm thấy, phàm cấp trung phẩm võ kỹ, tựa hồ hơi yếu. Thiên thư, môn thân pháp này võ kỹ, có thể hay không hoàn thiện tăng lên? La Thiên không khỏi hỏi thăm thiên thư. Có thể, trên thiên thư hiển hiện một chữ. Trên thực tế, trên đời này, tuyệt đại đa số võ kỹ đều có thể không ngừng hoàn thiện tăng cường. Bắt đầu thôi diễn, La Thiên không chút do dự. Ông, trên trang sách, sấm xanh quang mang bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Cũng may, du thân bộ, cấp độ cũng không cao. Hai ngày này tích lũy tích lực lượng, khó khăn lắm đủ. Khi trang sách sáng tỏ khu vực, xuống tới ranh giới cuối cùng lúc, một môn hoàn toàn mới, du thân bộ, phơi bày ra, nó phẩm giai do phàm cấp trung phẩm, tăng lên tới phàm cấp thượng phẩm. Rất tốt, thượng phẩm thân pháp võ kỹ. La Thiên mặt lộ hưng phấn, bắt đầu tu luyện, học phủ phía sau núi. Cọ, siêu siêu, La Thiên lấy kỳ dị bộ pháp, tại trong rừng cây chuyển chuyển đằng rời, lúc chậm lúc gấp, phảng phất một đầu linh động cá bơi. Phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, so linh cấp võ kỹ, độ khó nhỏ hơn quá nhiều. Chỉ dùng nửa ngày, La Thiên, du thân bộ, liền luyện tới, sơ thành, cảnh giới, bình thường võ kỹ, chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới. Nửa ngày sơ thành, tiến độ này hết sức kinh người. Phải biết, trải qua thiên thư hoàn thiện sau khi tăng lên, du thân bộ, sơ thành tương đương nguyên bản tiểu thành cảnh giới. Chẳng lẽ ta thật sự là võ học kỳ tài? La Thiên kinh ngạc, hắn trước kia ngộ tính tuy cao, lại không như thế yêu nghiệt. Cái này tạo hóa quyết hiệu quả, cũng quá nghịch thiên, chỉ là có được linh thức, chính là địa nguyên cảnh trở lên võ giả đặc thù. Tại trong học phủ, liền xem như cái gọi là thiên tài, muốn đem phàm cấp thượng phẩm võ kỹ luyện tới sơ thành, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Có, ngưng tinh kiếm chỉ, cùng, du thân bộ, La Thiên thực lực tổng hợp chỉ ít tăng lên một cái cấp độ. Bất quá, hắn thực lực tuy mạnh, lại không bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể đi hắc yêu lĩnh săn giết yêu thú. La Thiên dự định đi hắc yêu lĩnh mà luyện năng lực thực chiến của mình. Ngoài ra, yêu thú trên người vật liệu đều có thể bán ra bán lấy tiền. Hắn chưa quên lời hứa của mình, tuyệt không thể để Tuyết Giao gả cho Đỗ Vân Trình. Phải nhanh một chút trả hết nợ 20,000 hoàng kim nợ nần. Chương 12, đột phá nhị trọng hắc yêu lĩnh 10 phần rộng lớn. Chính là yêu thú địa bàn, tu vi thấp nhất đều có thể so với khai mạch cảnh. Nghe nói hắc yêu lĩnh chỗ sâu, càng có thể so với linh hải cảnh nhị tinh yêu thú. La Thiên tiến vào hắc yêu lĩnh biên giới, săn giết mục tiêu là nhất tinh đê giai yêu thú, tương đương nhân loại võ giả khai mạch nhất trọng đến tam trọng tu vi. Sau nửa canh giờ, La Thiên cường đại giác quan phát hiện một đạo to lớn tối tăm thân ảnh, đó là một đầu cao 2 mét, hồn thể đen kịt lợn rừng, khóe miệng dọc theo hai cây to bằng cánh tay trẻ con răng nanh, lưu lại huyết nhục cạn bã, dị thường hung hãn, cự sĩ hắc chư, trong đề giai yêu thú lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng. La Thiên trên mặt thận trọng, giống, bành kẹt, cự sĩ hắc chư cũng phát hiện La Thiên, hai mắt khát máu hưng phấn, liên tục đụng gãy mấy cây khô. Thẳng hướng La Thiên, La Thiên vận dụng, du thân bộ, giống như du ngư linh hoạt nhảy lên, tránh đi cự sỉ hắc trừ dã man va chạm, ngưng tinh kiếm chỉ, La Thiên ngưng tụ ra một vòng chỉ mang, lấp lóe lạnh thấu xương lam mang, tại cự sỉ hắc trừ bên ngoài thân cắt ra một cái lỗ hồng. Máu tươi tiêu xả, cự sỉ hắc trừ toàn thân mọc đầy lông bờm, phòng ngự không thua tại cái kia, thiết thứ thủy nghiêu, lại bị La Thiên một chỉ nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự. Mười mấy chiêu sau, ầm ầm, máu me khắp người cự sỉ hắc trừ sụp đổ trên mặt đất. La Thiên lập tức tiến lên, cắt chém yêu thú trên thân đáng tiền linh kiện, Thẳng đến chạng vạng tối, hắc yêu lĩnh độ nguy hiểm lên cao, La Thiên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, giống, La Thiên nghe được một tiếng kinh hồn gào thét, cảm thấy một cỗ vô hình nguy cơ. Cái đó là, thị lực của hắn vô cùng tốt, nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài, một đầu cự lang, toàn thân lông tóc nổi lên giống như hỏa diễm quang mang. Phát ra khí tức nguy hiểm, viêm lang, nhất tinh trung giai yêu thú. La Thiên biến sắc, nhất tinh trung giai yêu thú, có thể so với khai mạch cảnh tứ đến lục trọng, khai mạch tứ trọng trở xuống võ giả, gặp được viêm lang, chỉ có bị miểu sát vận rủi. Cũng may, cái này viêm lang, không có phát hiện La Thiên. Hô hô, đột nhiên, trên bầu trời cuồng phong gào thét, một cái hung cầm khổng lồ bóng ma, vút qua, ngao, cái kia viêm lang kêu thảm một tiếng, bị không biết tên hung cầm to lớn, xé nát đầu lâu, ngậm thi thể, bay lên không bay đi, thật là khủng khiếp. La Thiên tâm thần rung động, hít sâu một hơi, miểu sát viêm lang, hung cầm to lớn không biết tên kia, tu vi chí ít có thể so với khai mạch cửu trọng trở lên. Hô, La Thiên hít sâu một hơi, xác định phụ cận không có nguy hiểm, vội vàng rút lui, sau nửa canh giờ, La Thiên rời đi hắc yêu lĩnh, thở phào một hơi, vận khí của hắn, thực sự quá kém, tại hắc yêu lĩnh biên giới, thế mà thấy được yêu thú cường đại như thế. Trở lại Thanh Xương Thành, hắn tới trước đến võ thị, đem cả ngày tu hoạch buôn bán, hết thảy kiếm lấy 1,300 lượng hoàng kim. Thực lực càng mạnh, tốc độ kiếm tiền càng nhanh. Liên tiếp 3-4 ngày, La Thiên đi sớm về trễ, trong tay dần dần tích lũy 7.000 lượng hoàng kim. Thông qua mấy ngày nay ma luyện, tu vi của hắn võ kỹ đều có nhảy vọt tăng lên. Trong đó, du thân bộ, trong thực chiến, tăng lên đến cảnh giới tiểu thành. Bởi vì, du thân bộ trải qua thiên thư hoàn thiện tăng lên, cảnh giới tiểu thành tương đương nguyên bản đại thành uy lực. Ngưng tinh kiếm chỉ, tầng thứ nhất, cảnh giới càng phát ra vững chắc, không ngừng hướng tầng thứ hai tới gần. Một ngày này, La Thiên ngồi xếp bằng, chân khí trào lên như sấm, đem đầu thứ nhất khí mạch khuếch trương đến cực hạn. Ý vị này, tu vi đạt tới nhất trọng đỉnh phong. Nhất trọng đỉnh phong, ta nếu là hiện tại phục dụng nguyên khí linh quả, liền có thể nhẹ nhõm đột phá khai mạch nhị trọng. La Thiên trên mặt ý cười, đối với tiến độ tu luyện rất hài lòng. Bất quá, nếu là hiện tại phục dụng nguyên khí linh quả, sẽ hơi có vẻ lãng phí. Bởi vì, La Thiên coi như không dùng quả này, nhiều nhất 10 ngày, cũng có thể đột phá khai mạch cảnh nhị trọng. Nguyên khí linh quả, hoàn toàn có thể lưu đến khai mạch tam trọng, thậm chí tứ trọng về sau phục dụng. Đúng lúc này, một cái phách lối âm thanh chói tai từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Ninh Tuyết Giao, bản thiếu gia cho ngươi hạ tối hậu thông điệp. 20,000 hoàng kim, nhất định phải trong 3 ngày trả hết nợ. Hả? La Thiên linh thức, thả ra ngày, tiến giai khai mạch cảnh nhất trọng về sau. Linh thức của hắn có thể bao phủ gần 10 mét. Rất nhanh, Đỗ Vân Trình tai to mặt lớn khuôn mặt, ánh vào trong giác quan. Sau người còn có mấy cái tôi tớ. 3 ngày, không phải đã nói 2 tháng sao? Ninh Tuyết Giao tiếu dung khẽ biến, đôi mi thanh tú nhíu lên. 3 ngày, nàng đi đâu đụng 20,000 hoàng kim? Cái này quá ép buộc. Hắc hắc, đối với các ngươi tới nói, 2 tháng hay là 3 ngày, lại có gì khác nhau? Đỗ Vân Trình khinh thường cười nói, 20,000 hoàng kim. Thối thể võ đồ không ăn không uống, 10 năm đều không kiếm được, ngươi sớm muộn là muốn gả cho bản công tử. Vinh hoa phú quý thời gian bất quá, càng muốn ở chỗ này phòng rách nát, canh giữ ở một tên phế vật bên người, quả thực là sống uổng thời gian, lãng phí thanh xuân. Đỗ Vân Trình cười xấu xa nói, hắn mắt lộ ra dâm quang, đánh giá đến Tuyết Giao, chân đẹp bóng loáng tuyết nộn kia, đã có đường cong bộ ngực đầy đặn, thanh mỹ hoàn mỹ thánh khiết tiếu nhan, để hắn nước bọt chảy ròng, mặt mũi tràn đầy tham lam. 2 tháng thực sự quá lâu, hắn đã sớm không kịp chờ đợi, muốn đem mỹ nhân tiên tư xanh ngọc này theo tại chính mình dưới hông. Đỗ Vân Trình, có thể hay không thư thả một chút thời gian? Ninh Tuyết Giao hàm răng khẽ cắn, thon dài quyển vành lên lông mi, như cánh bướm nhẹ nhàng run run. Lúc trước đã nói xong 2 tháng, Tiểu Thiên đã đột phá võ giả. Trong 2 tháng, hắn nhất định có thể trả rõ ràng nợ nần. Hắn, một tên phế vật, coi như đột phá khai mạch cảnh, cũng là phế vật. Đỗ Vân Trình khinh thường cười một tiếng. Trong 3 ngày, nếu là không bỏ ra nổi 20,000 hoàng kim, Vậy bản công tử chỉ có thể phái người đến xin mời Tuyết Giao cô nương. Đỗ Vân Trình nhếch miệng lên, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Trên thực tế, hắn cũng chính là biết được La Thiên đột phá khai mạch cảnh. Cảm giác không ổn thỏa, mới bội ước bức bách, để Ninh Tuyết Giao sớm đi trở thành nữ nhân của mình. Tuyết Giao, không cần cầu người này. 3 ngày liền 3 ngày, 20,000 hoàng kim nhất định gom góp. Lúc này, La Thiên dậm chân mà đến, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cường ngạnh mà tự tin. Tiểu Thiên, ngươi, Ninh Tuyết Giao rõ ràng mắt nhất chuyển, lưu ba liễm diễm, giờ khắc này La Thiên, tại nàng trong tầm mắt, sau ngày xưa cao lớn hơn, anh vĩ bất phàm, hào hào, tiểu tử, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Đỗ Vân Trình tâm hoa nổ phóng, La Thiên đồ đần này, vậy mà đáp ứng, chỉ cần 3 ngày, là hắn có thể đem băng cơ ngọc cốt, thanh mỹ như tiên Tuyết Giao, theo tại dưới hông thỏa thích rong ruổi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một trận lửa nóng. Hắn thậm chí nghĩ kỹ hảo cảm kích La Thiên, nếu không phải hắn vô năng, lại như thế ngu xuẩn, Ninh Tuyết Giao cũng sẽ không rơi vào trong tay mình. Trong 3 ngày, bản thiếu gia nếu là không nhìn thấy 20,000 hoàng kim, người liền ngoan ngoãn đến Đỗ gia đến. Đỗ Vân Trình buồn nôn ánh mắt, từ Tuyết Giao đẫy đà hoàn mỹ trên thân thể mềm mại lướt qua. Nghênh ngang, mang theo mấy tên tùy tùng rời đi. Tiểu Thiên, trong 3 ngày, chúng ta làm sao đụng 20,000 hoàng kim? Ninh Tuyết Giao thăm thẳm thở dài, đại mi ở giữa treo một tia ưu sầu, nhưng không có trách La Thiên. Xúc động, Tuyết Giao yên tâm, hết thảy có ta. La Thiên thanh âm bình tĩnh, nghe vậy, Ninh Tuyết Giao trong lòng ấm áp, lấy một loại kỳ quái ánh mắt phức tạp, dò xét thiếu niên gần nhất biến hóa khá lớn này. Tiểu Thiên, ta tin tưởng ngươi, trong nội tâm nàng lại yên lặng nói, coi như làm không được, ta cũng không oán ngươi. Quyền đương hồi báo La Thúc ân tình, về đến phòng, La Thiên lâm vào trầm tư, trước mắt hắn trong tay chỉ có 7.000 lượng hoàng kim. Khoảng cách 20,000 hoàng kim, còn kém quá nhiều, đi hắc yêu lĩnh săn giết yêu thú, trong 3 ngày cũng không có khả năng trả hết nợ nần. Mà lại, hắc yêu lĩnh 10 phần hung hiểm, vạn nhất vận khí không tốt, gặp phải cao giai yêu thú, có thể sẽ bị miểu sát, chỉ có đi võ thị ấu võ trường, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, kiếm lấy đại lượng hoàng kim. La Thiên còn nhớ rõ, ngày đó trong võ thị đấu trường, võ giả ở giữa chiến đấu, đánh thắng một trận liền có thể thu hoạch được 1.000 đến mấy ngàn hoàng kim. Bất quá, khai mạch cảnh nhất trọng tu vi, trong đấu võ trường còn chưa đáng kể. La Thiên trong lòng tỉnh táo, làm ra quyết định, nếu có thể đột phá khai mạch cảnh nhị trọng, hắn trong đấu võ trường phần thắng sẽ cực kỳ tăng lên. Kiếm tiền hiệu suất cũng càng cao. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lấy ra nguyên khí linh quả, một ngụm ăn vào, xoạt, linh quả kia vào bụng về sau, hóa thành một cỗ cuồn cuộn linh khí nhiệt lưu, thật là tinh thuần linh khí. La Thiên không dám khinh thường, lấy linh thức điều động chân khí, đem linh quả lực lượng dẫn đạo đến đầu thứ nhất trong khí mạch. Oanh, cỗ cuồn cuộn linh khí nhiệt lưu kia để trong khí mạch chân khí tràn đầy đến cực hạn, lại lặp đi lặp lại ngưng luyện áp xúc. Sau nửa canh giờ, cùng đầu thứ nhất khí mạch lân cận đầu thứ hai khí mạch bắt đầu rung động, buông lỏng đứng lên. Đầu thứ hai khí mạch tại buông lỏng, La Thiên trong lòng kích động, khai mạch cửu trọng chung muốn mở nhân thể 9 đại khí mạch. Những khí mạch này do bên ngoài đến bên trong, một đầu so một đầu sâu, độ khó cũng dần dần tăng lên. Một đoạn thời khắc, một đạo như sấm rền thanh âm tại đầu thứ hai khí mạch chỗ vang lên. Cạch, đầu thứ hai khí mạch mở ra một cái khe, chân khí dâng trào, trào lên đi vào khai mạch nhị trọng. Xong rồi, La Thiên mắt như sao rực rỡ, thần thái sáng láng. Từ khi mở ra thần mạch về sau, tốc độ tu luyện của hắn lại về tới 3 năm trước đây, thậm chí càng nhanh mấy lần. Chương 13, đấu võ trường đột phá nhị trọng về sau. La Thiên không đình chỉ tu luyện, nửa ngày sau, hô soạt, La Thiên mượn nhờ nguyên khí linh quả, tàn thừa lực lượng, cùng tự thân nội tình, đem đầu thứ hai khí mạch, trọn vẹn mở ra 2/5, chỉ là đả thông 2/5 này, liền khá là bình thường võ giả khổ tu mấy tháng. So sánh khai mạch nhất trọng lúc, La Thiên chân khí cường độ cùng số lượng cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Trước kia, hắn ra chiêu lúc chỉ có thể vận dụng một đầu khí mạch chân khí, bây giờ lại có thể đồng thời thôi động 2 đầu khí mạch. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể tại đấu võ trường kiếm tiền. La Thiên lòng tin đấu chí phóng đại. Ngày thứ hai, La Thiên đi vào võ thị đấu võ trường. Ta muốn tham gia đổ chiến. La Thiên hướng một tên đấu võ trường thành viên, nộp 1.000 lượng hoàng kim. Đổ chiến là đấu võ trường thường thấy nhất một loại, đơn thuần tỉ thí, tương đối buồn tẻ, bình thường đều muốn làm chút tặng thưởng. Khai mạch tam trọng trở xuống, chỉ có thể đi đê giai đấu võ trường. Đấu võ trường thành viên cho La Thiên một viên lệnh bài. Trong võ thị, đấu trường chia làm mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là đê giai, trung giai, cao giai, cùng càng mặt trên hơn linh giai đấu võ trường. Đê giai nhằm vào khai mạch tam trọng trở xuống, trung giai đối ứng khai mạch tam trọng đến lục trọng, cao giai đối ứng khai mạch thất trọng đến cửu trọng. Cao giai trở lên đấu trường cũng rất ít nhìn thấy bóng dáng. Về phần linh giai đấu võ trường, đó là linh hải cảnh cường giả mới tham ngộ cùng. Cấp bậc này cường giả toàn bộ Thanh Xương Thành đều không có mấy cái, đều là đại lão cấp nhân vật. Náo nhiệt nhất hay là đê giai đấu võ trường, người tham dự đông đảo. Còn có ai đánh thắng ta liền có thể đạt được 1.000 lượng hoàng kim. Một cái trung niên dâu cá chê cười ha ha nói, đê giai đấu võ trường phần lớn là lấy 1.000 lượng hoàng kim làm tiền đặt cược. Gia hỏa này một tay thiết ưng chảo tu luyện tới viên mãn, thế mà thắng liên tiếp 2 trận. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Trung niên dâu cá chê kia tu vi là khai mạch nhị trọng đỉnh phong, lại đem một môn phàm cấp hạ phẩm võ kỹ tu luyện đến viên mãn, phi thường đáng sợ. Bất luận cái gì một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, uy lực sẽ có chất bay vọt. Ta đến, một tên thanh niên võ giả nhảy lên đài đấu võ. Mấy chiêu qua đi, đùng ngùng, trung niên dâu cá chê một đôi xích hồng thiết chảo đem thanh niên võ giả đổ nhào ra ngoài. Thật mạnh, liền xem như khai mạch tam trọng đối đầu hắn cũng không dám nói tất thắng. Một số người sợ hãi than nói, dưới trận mấy tên khai mạch tam trọng võ giả lại có chút do dự. Đấu võ trường có cái quy củ, cao tu vi võ giả nếu như hướng tu vi thấp võ giả khiêu chiến, thua muốn tăng gấp bội tiền đặt cược. Nói cách khác, nếu như tam trọng khiêu chiến nhị trọng, thắng đành phải 1.000 hoàng kim, thua lại phải bồi thường 2.000. Ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này, một tên tuấn đĩnh thiếu niên thản nhiên nhảy vọt đến trên đài. Ha ha, liền ngươi một học sinh còn khiêu chiến ta. Trung niên dâu cá chê nhếch miệng cười to. La Thiên trên người phục sức, biểu lộ hắn Thanh Phong học phủ học viên thân phận. Không có cách, vì kiếm tiền, đợi lát nữa thứ lỗi. La Thiên ôm quyền nói, lời vừa nói ra, dưới trận một mảnh cười vang. Trung niên dâu cá chê cũng cười, tiểu thiếu niên này khẩu khí rất lớn a, giống như ăn chắc chính mình. Cút về lên lớp đi, đấu võ trường là trưởng thành thế giới. Trung niên dâu cá chê cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiết ưng chào, móng vuốt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, mặt ngoài nổi lên một vòng như kim loại quang trạch, 10 phần sắc bén, đến hay lắm. La Thiên không tránh không né, chính diện một trưởng bổ tới, đối phó khai mạch cảnh nhị trọng, hắn không có ý định sử dụng ngưng tinh kiếm chỉ, tiểu tử này muốn chết. Gặp La Thiên cùng chính diện liều mạng, không ít người lắc đầu, lòng sinh thương hại. Dâu cá chê tu luyện hơn 20 năm, thiết ưng chảo đã sớm như sắt đá giống như cứng rắn, lại am hiểu bát, một khi liều mạng, động một tí liền sẽ gãy xương. Bồng đùng, một quyền một trường, đối cứng cùng một chỗ, khơi dậy kinh phong chảy ầm ầm. Ngươi, trung niên dâu cá chê, sắc mặt trắng bệch, một cỗ đáng sợ cự lực, nương theo bá đạo băng lãnh chân khí, đánh vào trong cơ thể của hắn, lực lượng của hắn, chân khí của hắn, bị tuyệt đối nghiền ép. Hoa, dâu cá chê phun ra một ngụm máu, thân thể trong khi lảo đảo, liền lùi lại mấy bước. Ta thua. Dâu cá chê trong lòng phức tạp, đột nhiên minh bạch La Thiên khai chiến lúc trong miệng câu kia thứ lỗi là có ý gì. Một trận chiến chiến thắng. Dưới đài một mảnh ồn ào cùng kinh nghi, tiểu tử này chỉ sợ là người mang cự lực, nhất lực hàng thập hội. Dâu cá chê liên chiến 3 trận thể lực chống đỡ hết nổi, tăng thêm khinh thị, thua rất oan a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá đại đa số người đều cho rằng La Thiên chiến thắng có may mắn thành phần. Nếu như dâu cá chê tại trạng thái đỉnh phong, không coi nhẹ hắn, thắng bại khó liệu. Trong đấu võ trường kiếm tiền quả nhiên rất nhanh a. La Thiên đứng trên đài không khỏi cảm khái, mới một trận một chiêu chiến thắng hắn liền phải 1.000 lượng hoàng kim. đi dã ngoại săn giết yêu thú, hung hiểm không nói, một ngày ấy cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Dưới trận võ giả nghe vậy, lửa giận ứa ra, miệng còn hôi sữa tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, không thì có điểm man lực a. Một cái thanh niên áo trắng, quát lạnh một tiếng, leo lên đài đấu võ. Ồ, là hắn, người này am hiểu thân pháp, đối phó những võ giả lực lớn kia, thường xuyên chiến thắng. Dưới trận, không ít người nghị luận ầm ĩ, thanh niên áo trắng tu vi, cũng là khai mạch nhị trọng. Hừ, để cho ngươi kiến thức xuống thân pháp của ta, đợi lát nữa chớ bị ta đùa bỡn xoay quanh. Thanh niên áo trắng trong lòng mỉa mai, bá kéo, bóng trắng nhoáng một cái. Thanh niên áo trắng tốc độ nhanh như kinh hồng, hắn bộ dạng lại quỷ dị, một chút liền vọt đến La Thiên sau lưng, để đám người sợ hãi thán phục. Hừ, liền điểm ấy tiêu chuẩn, chỉ có một thân khí lực, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Thanh niên áo trắng trên mặt mỉa mai, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trước mắt lại là hoa một cái. Siêu, La Thiên giống như cá bơi vẫy đuôi, một cái nghiêng người dịch bước, xoáy đến lưng của hắn bên cạnh. Làm sao có thể? Thanh niên áo trắng trong lòng hoảng hốt, cơ thể phát lạnh, dưới trận cũng là một tràng thốt lên. Không nghĩ tới La Thiên cho thấy thân pháp, so thanh niên áo trắng còn muốn thắng qua nửa bậc. Đồng, một tiếng, nam tử áo trắng vừa mới quay người, bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, lăn xuống đài đấu võ dưới. Dưới trận, tĩnh mịch một sát, sau đó bộc phát ra một trận kinh đào hải lãng. Vừa rồi thân pháp, tựa như là thanh phong học phủ, du thân bộ, hắn, du thân bộ, ít nhất là đại thành trở lên cảnh giới. Như vậy võ học thiên phú, coi là thật kinh người. Dưới đài một mảnh bàn tán sôi nổi, bất luận cái gì một môn võ kỹ, muốn tu luyện đến cảnh giới cao, cũng không dễ dàng, cho dù là đơn giản nhất nhập phẩm võ kỹ. Người bình thường muốn tu luyện đến đại thành, ít nhất phải tốn mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Nguyên bản, du thân bộ, phàm là cấp trung phẩm võ kỹ, bình thường tán lưu võ giả đều khó mà thu hoạch đến. Những người này nào biết được, La Thiên, du thân bộ, tăng lên trí thượng phẩm võ kỹ, cảnh giới tiểu thành, lại tương đương nguyên bản đại thành uy lực, mà lại, trải qua những ngày này ma luyện, hắn, du thân bộ, mơ hồ đụng chạm đến đại thành bậc cửa. Còn có ai? La Thiên đứng tại trên đài đấu võ, khí định thần nhàn, thắng liên tiếp hai trận, thu hồi được 2.000 hoàng kim. Tốc độ kiếm tiền này cũng quá nhanh, chờ chỉ chốc lát, trong khai mạch nhị trọng, đều không có người dám lên. Dù sao, La Thiên lực lượng mạnh như vậy, lại thêm cao minh thân pháp, trong nhị trọng thiên thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Khai mạch cảnh tam trọng, cũng đang do dự, đi đánh bại một cái khai mạch nhị trọng học sinh. Cái này rơi không đến thanh danh tốt, vạn nhất thua đâu, mặt mũi mất hết không nói, còn muốn bồi gấp đôi tiền đặt cược, một đám sợ hàng. La Thiên phi đến một tiếng, hướng mấy tên khai mạch tam trọng võ giả phương hướng, nhổ một ngụm nước bọt, lẽ nào lại như vậy? Tiểu bối ngươi thật sự là thiếu ăn đòn, để ra để giáo huấn ngươi. Một cái đại hán khôi ngô, trong gầm thét nhảy vọt đến trên đài, hô soạt, đại hán khôi ngô rơi xuống đất, phát ra một cỗ cuồng bạo chân khí. Trên thân hắn, hiện ra ba đầu khí mạch ba động, tỏ rõ lấy hắn khai mạch tam trọng tu vi. Canh một đến, cảm tạ đề cử, cất giữ, khen thưởng các bạn đọc. Chương 14, sinh tử đấu. Thượng, rốt cục có khai mạch tam trọng xuất thủ. Dưới đài một đám võ giả, không kịp chờ đợi, muốn nhìn La Thiên bị ngược tràng diện. Thật sự là, La Thiên một học sinh, tại đầu võ trường diễu võ dương oai, để rất nhiều người không quen nhìn. Khai mạch tam trọng, đến hay lắm. La Thiên nhãn tình sáng lên, phảng phất nhìn thấy gấp đôi tiền đặt cược hoàng kim. Tiểu bối, người rất nhanh sẽ vì chính mình cuồng vọng vô tri trả giá đắt. Đại hán khôi ngô sắc mặt hung lãnh, ba đầu khí mạch chân khí cùng nhau cổ động, phát ra cuồng bạo khí thế. Phách sơn đao, đại hán khôi ngô lại rút ra một thanh đại đao, bổ ra hùng hồn bá đạo đao quang, chân khí kình phong gào thét, rất có một đao phá núi khí thế, thật mạnh một đao. Hảo hảo, giáo huấn tiểu tử này. Một số võ giả lớn tiếng khen hay nói, đấu võ trường từ trước đến nay là trưởng thành thế giới, La Thiên một học sinh trong này đại sát tứ phương, bọn hắn rất khó chịu. La Thiên sắc mặt trịnh trọng lên, đối phương tu vi cao hơn, đao pháp bá đạo, chân khí của hắn cùng trên lực lượng ưu thế sẽ không tải. Dù thân bộ, La Thiên phảng phất một đầu cá bơi, bộ pháp nhìn như thản nhiên, nhưng lại khéo đưa đẩy mau lẹ. Bá suy suy đại hán khôi ngô phách chảm ra một mảnh gào thét đao quang chân khí. Bị hắn tránh né hơn phân nửa, còn lại cũng nhẹ nhõm hóa giải. Mười mấy chiêu sau, La Thiên vẫn khí định thần nhàn, cùng đại hán khôi ngô đánh cho có đến có về. Tinh thần lực cùng linh thức ưu thế, nắm giữ đối phương mỗi cái chiêu thức quỹ tích. Hắn cũng không thôi động thần mạch chi lực, nếu không có thể nhanh chóng chiến thắng. Một phương diện, La Thiên muốn cầm đại hán khôi ngô, mà luyện kinh nghiệm chiến đấu cùng thân pháp của chính mình. Một phương diện khác, nếu như thắng được quá nhanh, sợ những người khác không đến khiêu chiến. 20-30 chiêu sau, La Thiên bắt lấy đại hán khôi ngô một sơ hở, bỗng nhiên xuất thủ, mở, La Thiên tối dùng, ngưng tinh kiếm chỉ, vận lực kỹ xảo, một chỉ đập vào đại hán khôi ngô trên sống đao, đánh chỗ, chính là lực lượng yếu kém vị trí. Leng keng, một tiếng, đại hán khôi ngô trong tay đại đao rơi xuống đất, sau đó bị La Thiên một trưởng rung ra đài đấu võ. Ta chủ quan, đại hán khôi ngô một mặt hối hận, nhưng lại không thể không nhận thua. Dưới trận lại là một mảnh ồn ào, lần này là vượt cấp khiêu chiến, đánh bại khai mạch tam trọng, tam liên thắng, đấu võ trường trọng tài, đều có chút kinh ngạc. Người khác cho rằng, đại hán khôi ngô là bởi vì chủ quan bị thua, chỉ có hắn có thể nhìn ra, La Thiên tại trên cảnh giới võ học, nghiền ép đại hán khôi ngô, từ đầu đuôi đuôi nắm giữ cục diện, bởi vì người khiêu chiến cao hơn ngươi một cảnh giới, trận này thu hoạch được 2.000 lượng hoàng kim, trọng tài đối với La Thiên đạo. Không tệ, đã thu hoạch được 4.000 hoàng kim, La Thiên thể xác tinh thần vui vẻ, tăng thêm chính hắn 7.000, hiện tại đã có hơn 1.000.000 lượng hoàng kim, mục tiêu đạt thành một nửa. Nhanh, đi thông tri Đỗ công tử. Dưới đài, hai cái thân ảnh trên mặt kinh ngạc, thấp giọng nói, một người trong đó, cấp tốc rời đi, trên đài đấu võ, chiến đấu tiếp tục, sau đó, La Thiên lại lần lượt đánh bại 3 tên người khiêu chiến. Trong đó 2 tên là khai mạch tam trọng, lại đạt được 5.000 lượng hoàng kim. Ha ha, tốc độ này quá nhanh. La Thiên tâm hoa nộ phóng. Giờ phút này, hắn hoàng kim đã tích lũy đến 16.0002 trở lên. Lại đánh mấy trận, liền có thể gom góp 2.000.000 lượng hoàng kim. Bất quá, từ nơi này thời điểm bắt đầu, đã không ai đi khiêu chiến La Thiên. La Thiên biểu hiện ra sức chiến đấu, tại trong khai mạch tam trọng đều tính mạnh. Cái khác tam trọng, nếu là khiêu chiến hắn, thắng không có hào quang, thua liền mặt mũi mất hết, còn muốn bồi gấp đôi tiền đặt cược. Bởi vậy, vô luận La Thiên trên đài làm sao khích tướng, chính là không ai đi khiêu chiến. Huống hồ, trên đấu võ trường này, không chỉ một đài đấu võ, không ít người đi cái khác đài đấu võ luận bàn đi. Đáng hận, còn kém mấy trận là đủ rồi. La Thiên có chút buồn bực, có lẽ, vô địch chính là một loại tịch mịch, chí ít để đê giai đài đấu võ. Hắn đã lấy được ngắn ngủi vô địch, đương nhiên, La Thiên có thể đi khiêu chiến trung giai đài đấu võ. Nhưng là, trung giai đài đấu võ là khai mạch tứ trọng trở lên võ giả sân khấu. Tiền đặt cược thấp nhất hoàng kim 1.000.000 lượng, khai mạch cảnh, cách mỗi tam trọng, liền sẽ có một đầu hồng câu. Khai mạch nhị trọng cùng tam trọng, chênh lệch sẽ không quá lớn, chỉ khi nào đến tứ trọng, trên thực lực sẽ có một lần bay vọt, đủ để miểu sát khai mạch tam trọng. Huống chi La Thiên hay là khai mạch nhị trọng, Đỗ Vân Trình đến rồi. Đột nhiên, đấu võ trường phụ cận, nhấc lên một mảnh kinh ngạc, ta tưởng là ai a? Một tên phế vật, tại đấu võ trường mất mặt xấu hổ, chói tai cao ngạo thanh âm truyền đến, một cái mặt béo tai to thiếu niên, ở gia phó chen trúc dưới, đi vào đài đấu võ trước, Đỗ Vân Trình. La Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Đỗ Vân Trình nhanh như vậy nhận được tin tức. Giờ phút này, Đỗ Vân Trình ánh mắt hung ác nham hiểm, ẩn hàm sát cơ, khi hắn biết được La Thiên tiến giai khai mạch cảnh lúc, liền đi bức bách, đem 2 tháng hôn ước, áp xúc đến 3 ngày, nào có thể đoán được, La Thiên nhanh như vậy, lại đột phá khai mạch cảnh nhị trọng, tiểu tử này, tất nhiên có kỳ ngộ, mở ra võ mạch tuyệt đối không tầm thường, kẻ này, nhất định phải bóp chết, dù là bỏ ra lại lớn đại giới, Đỗ Vân Trình trong lòng sát ý sôi trào. Cái kia Ninh Tuyết Giao mới 15,16 tuổi, liền đẹp để cho người ta ngạt thở, tương lai nhất định là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, hắn nhất định phải đạt được, chỉ cần giết chết La Thiên, Ninh Tuyết Giao đem dễ như trở bàn tay. Đỗ Vân Trình, ngươi tới được tốt, ta lập tức muốn gom góp 2.000.000 lượng hoàng kim, đến lúc đó mọi người làm chứng, giải trừ Tuyết Giao hôn ước. La Thiên cười to nói, Đỗ Vân Trình mặc dù có khai mạch tứ trọng tu vi, thế nhưng là cũng không thể tham gia đê giai đài đấu võ đổ chiến. Võ thị, trải rộng đại lục các quốc gia các thành, thế lực sau lưng siêu nhiên khổng lồ, cho dù là thành chủ tới, cũng muốn tuân thủ quy định. La Thiên, ngươi không phải trả hết nợ nần sao? Đỗ Vân Trình cưỡng chế tức giận, khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười tự tin. Không bằng dạng này, ngươi chỉ cần chiến thắng ta một tên thủ hạ, bản công tử cho ngươi 10,000 hoàng kim. 1 vạn lượng hoàng kim. Đài đấu võ phụ cận, khắp nơi oanh động, một trận chiến giá trị vạn kim. Thủ hạ, La Thiên nhíu mày, hắn không phải người ngu. Yên tâm, thủ hạ của ta là một tên khai mạch tam trọng võ giả, phù hợp đấu võ trường quy định. Đỗ Vân Trình đưa tay, bạch, một tên người khoác áo bào đen, giống như u linh nam tử cao gầy, phiêu dược đến trước mặt mọi người. Nam tử cao gầy này, ánh mắt u lãnh, bộ mặt cứng nhắc, không có chút nào nửa điểm tình cảm. Trọng tài có thể kiểm tra, hắn là khai mạch tam trọng tu vi. Đỗ Vân Trình buông tay nói, ta biết hắn, không cần kiểm tra. Trọng tài liếc qua nam tử cao gầy, nhíu mày, La Thiên, có dám đánh một trận? Chỉ cần ký sinh tử khế, tiến hành sinh tử đấu, chiến thắng thủ hạ của ta, liền có thể đến vạn kim. Đỗ Vân Trình âm lãnh trong lúc vui vẻ, có một loại âm mưu hương vị. Nghe đến lời này, La Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, lần nữa vạn lượng hoàng kim, liền có thể trực tiếp trả hết nợ nần. Nhưng lúc này, La Thiên phát hiện một bên trọng tài tại hướng hắn nháy mắt, ra hiệu không nên đáp ứng. Tiểu tử, tuyệt đối đừng đáp ứng. Dưới đài, có một tên cao tuổi võ giả, tựa hồ nhận ra nam tử cao gầy thân phận, sắc mặt đại biến, sinh tử đấu, có gì không dám. La Thiên ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động, hắn tin tưởng vững chắc, khai mạch tứ trọng trở xuống, còn không người có thể chiến thắng chính mình. Trước đây chiến đấu, hắn còn không có vận dụng thực lực chân chính. Sinh tử đấu, bắt đầu. Trọng tài tiếc hận nhìn La Thiên một chút, để ký xong, sinh tử khế, hai người đăng tràng. Chương 15, sinh tử đấu. Hạ, sinh tử đấu, cùng phổ thông đấu võ khác biệt. Phổ thông đấu võ, không cho phép cố ý tàn tật giết người, mà sinh tử đấu thì lại khác. Tất nhiên muốn phân ra một cái sinh tử, lại giết chết người về sau, không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tiểu bối, ngươi rất có dũng khí, rất nhiều năm, không ai dám cùng ta. Tiêu Phong tử, sinh tử đấu, nam tử cao gầy đứng trên đài, thanh âm đạm mạc, nương theo lẫm liệt sát cơ truyền đến. Tiêu Phong tử, lại là hắn. Trên đài đấu võ, truyền đến một tràng thốt lên, không ít người, càng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Tiêu Phong tử, hắn không phải, Lăng Vân quận thành, võ giả sao? Nghe nói hắn từng là khai mạch lục trọng tu vi, về sau ba đầu khí mạch bị phế, rơi xuống đến khai mạch tam trọng. Mặc dù rơi xuống đến khai mạch tam trọng, nhưng Tiêu Phong tử võ kỹ cảnh giới cực cao, tứ trọng bên dưới vô địch, thậm chí cùng tứ trọng giao phong bất bại. Tại trong một mảnh ngạc nhiên, Đỗ Vân Trình lộ ra âm mưu được như ý cười lạnh. Hừ hừ, sợ rằng cũng không biết, Tiêu Phong tử, 2 tháng trước, từng lấy trọng thương đại giới, đánh giết một tên khai mạch cảnh tứ trọng. Đỗ Vân Trình như là nhìn người chết ánh mắt, nhìn chăm chú trên đài La Thiên. La Thiên không biết Tiêu Phong tử, nhưng cũng cảm giác được đối thủ cực không đơn giản, không thể khinh thường. Bạch, đột nhiên, trong tầm mắt Tiêu Phong tử thân hình biến mất, một trận âm phong nương theo lấy cảm giác nguy cơ đánh tới. Chết đi, Tiêu Phong tử một mặt lạnh nhạt, sát ý bắn ra, hắn trưởng nhận nổi lên u ám khí lưu, lặng yên không tiếng động xẹt qua hư không, cắt về phía La Thiên cổ, xuất thủ liền muốn lấy La Thiên tính mệnh, tốc độ thật nhanh. La Thiên kinh hãi, không hổ là đã từng khai mạch cảnh lục trọng, Tiêu Phong tử cho thấy tốc độ, hơn xa trước đó thanh niên áo trắng, phối hợp sát chiêu đánh lén, đủ để miểu sát khai mạch tam trọng đỉnh phong. Quá mạnh, Tiêu Phong tử đây là muốn một chiêu đánh chết kẻ này à. Tốc độ nhanh như vậy, coi như tiểu tử kia, dù thân bộ, đạt đến đại thành cảnh giới, cũng vô pháp né tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người vây xem kinh hãi, đồng thời cảm thấy tiếc hận, một vị thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Mắt thấy Tiêu Phong tử bàn tay muốn cắt xuống thiếu niên cổ, đồng một cái kiên cường băng hàn bàn tay đem hắn ngăn lại. Bồng, chuyên qua tui a còng nét, cả hai giao phong, băng hàn bá đạo chân khí cùng âm nhu ngưng luyện chân khí va chạm, hàn phong bốn phía. A, Tiêu Phong tử mặt lộ ngoài ý muốn, hắn vừa rồi công kích, bình thường khai mạch tam trọng tuyệt khó phản ứng, chớ nói chi là khai mạch nhị trọng, mà lại, La Thiên một trưởng kia lực đạo, cùng cường độ chân khí, cũng làm cho Tiêu Phong Tử thất kinh một chút, hắn thế nào biết, La Thiên tinh thần lực, lực phản ứng, mấy lần tại cùng giai, tăng thêm linh thức gia trì, không thể lấy thông thường võ giả cân nhắc, chết, Tiêu Phong Tử cũng không suy nghĩ nhiều, song trưởng như hai thanh hắc ám chủy thủ, lấy xảo trá quỷ dị góc độ, không ngừng đánh tới, cường độ chân khí của hắn, rất gần khai mạch cảnh tứ trọng, tầm mắt kiến thức cao hơn, đánh lén thất bại, chính diện giao phong, hắn cũng có nắm chắc trong năm chiêu, đánh giết La Thiên, có thể sự thật lần nữa ngoài ý muốn, bành bành bành, La Thiên ra chiêu, đồng dạng nhanh chóng, đồng thời kết hợp thân pháp, đem Tiêu Phong Tử tất cả công kích, toàn bộ vỡ nát, không có khả năng, hắn một cái khai mạch nhị trọng, làm sao làm được, Tiêu Phong Tử con ngươi co rụt lại, lần đầu nhìn thẳng vào thiếu niên ở trước mắt, đã từng, chết ở trong tay hắn khai mạch cảnh nhị tam trọng, không xuống mười mấy người, không ai có thể ngăn trở hắn mấy chiêu, tiểu tử kia có thể cùng Tiêu Phong Tử chiến bất phân cao thấp. Tiêu Phong Tử hẳn là còn không có toàn lực ra tay đi. Chung quanh võ giả, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Vân Trình sắc mặt âm trầm, quát to, Tiêu Phong Tử, ta muốn ngươi trong vòng 10 chiêu, giết hắn. Tiêu Phong Tử trong mắt hàn ý bắn ra, hắn toàn thân khí thế đột ngột tăng, trong lòng bàn tay chân khí càng thêm ngưng luyện, tốc độ công kích cũng là tăng nhiều. Cửu âm đoạt mệnh trường, Tiêu Phong Tử một trường bổ tới, trong âm nhu giấu giếm ngoan độc, quỷ đích khó phân biệt, chính là lấy tính mạng người ta tuyệt sát chi chiêu. Hắn đỉnh phong tu vi lúc, bằng chiêu này giết qua khai mạch cảnh lục trọng, La Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ, linh thức gắt gao khóa chặt lại Tiêu Phong Tử một trưởng này. Ngưng tinh kiếm chỉ, suy, toàn thân chân khí ngưng tụ đầu ngón tay, nổi lên một vòng lam nhạt kiếm mang, giống như tinh thần lóe lên một cái rồi biến mất. Phốp, La Thiên kiếm chỉ, trúng mục tiêu Tiêu Phong Tử, cửu âm đoạt mệnh trưởng, lại nhẹ nhõm đâm xuyên đối phương chân khí, đem Tiêu Phong Tử bàn tay đâm ra một cái lỗ máu. Luận âm hiểm trình độ, cửu âm đoạt mệnh trưởng càng hơn một bậc, nhưng luận đơn thể lực công kích, lực xuyên thấu, ngưng tinh kiếm chỉ, thì là song bạo cửu âm đoạt mệnh trưởng. A, ngươi, Tiêu Phong Tử kêu thảm, nhìn qua đẫm máu bàn tay, lại nhìn chăm chú về phía La Thiên, vừa sợ vừa giận, chính mình luôn luôn tự ngạo thân pháp cùng trưởng pháp. Vì sao tại thiếu niên này trước mặt, không chỗ che thân, liền ngay cả hắn cửu âm đoạt mệnh trường, lại cũng bị khám phá, còn bị phản thương, chỉ pháp này, là, ngưng tinh kiếm chỉ, Tiêu Phong Tử kiến thức rộng rãi, sắc mặt đột biến, La Thiên vậy mà tu thành, ngưng tinh kiếm chỉ, môn này tính nguy hiểm cực lớn không trọn vẹn võ kỹ, chẳng trách mình cửu âm đoạt mệnh trường đều không địch lại. Không sai, còn phải đa tạ Đỗ công tử. Tặng cho môn võ kỹ này, dị thường cường đại, La Thiên một mặt ý cười, nhẹ liếc dưới đài Đỗ Vân Trình. Cái gì? Đỗ Vân Trình sửng sốt một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng, trán nổi gân xanh lên. Cái này La Thiên, lại là hôm đó giết chết Thiết Thứ Thủy Nghiêu, người áo đen đeo mặt nạ. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là, kẻ này lại đem ngưng tinh kiếm chỉ, luyện thành, trên sinh tử đài, làm bị thương Tiêu Phong Tử. Đáng hận. Ta nhất định phải giết ngươi, vì A Nghiêu báo thù. Đỗ Vân Trình cái mũi đều sắp tức điên, mặt mũi tràn đầy oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Tiêu Phong Tử, giết hắn, Đỗ Vân Trình gầm thét. Bồng, hưu suy suy, trên đấu võ trường, Tiêu Phong Tử sắc mặt điên cuồng, sát ý mãnh liệt, song trường không ngừng bổ ra, đã là toàn lực ứng phó, La Thiên không chút nào yếu thế, đem ngưng tinh kiếm chỉ, uy lực triệt để hiện ra, đồng thời thúc dục thần mạch, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm mang, ẩn chứa một vòng ám lam thâm thúy băng hàn. Tiêu Phong Tử trưởng pháp, tại dưới cảm giác linh thức của hắn không chỗ che thân, đều bị đánh tan, ngược lại là Tiêu Phong Tử, không dám liều mạng La Thiên kiếm chỉ, thật sự là lực xuyên thấu kia quá mạnh. Phốp, phốp, Tiêu Phong Tử lồng ngực, cùng cánh tay, bị liên tục đâm ra hai cái lỗ thủng. Huyết dịch chảy xuôi, không chỉ có như vậy, hắn còn bị hàn lực xâm lấn, thân thể lạnh cứng, trạng thái dần dần hạ xuống. Chết, La Thiên thừa thắng xông lên, thôi động thần mạch, thân thể tốc độ đạt tới cực hạn. Hưu suy, một đạo băng lam như hàn tinh chỉ mang, đâm trúng Tiêu Phong Tử mi tâm. Phốp, kiếm chỉ xuyên thủng mi tâm, huyết hoa tràn ra, Tiêu Phong Tử thân thể cứng đờ, hai mắt ảm đạm, khó có thể tin, chính mình cuối cùng lại chết tại một cái khai mạch nhị trọng trong tay. Không, Đỗ Vân Trình sắc mặt dữ tợn, gào thét một tiếng, giận dữ không thôi, thua, Tiêu Phong Tử chết thảm. Dưới đài, một đám võ giả tại ngắn ngủi chấn kinh tĩnh mịch về sau. Oanh động một mảnh, Đỗ Vân Trình, nhận thua cuộc, đem một vạn lượng hoàng kim giao ra. La Thiên đứng tại Tiêu Phong Tử bên cạnh thi thể, quát to, ta, Đỗ Vân Trình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó xử cực kỳ, hắn mặc dù lấy vạn lượng hoàng kim làm tiền đặt cược, nhưng căn bản không nghĩ tới Tiêu Phong Tử sẽ thua. Đối phương thế nhưng là ngay cả khai mạch cảnh tứ trọng đều giết qua cường đại võ giả a. Vạn lượng hoàng kim, liền xem như Đỗ gia thiếu chủ hắn, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới. Tốt a, coi như ta đã trả một vạn lượng. La Thiên nhảy xuống võ kỹ đài, từ trong ngực tìm tòi, tới gần Đỗ Vân Trình. Ngươi làm gì? Đỗ Vân Trình tức giận nói. Hoa kéo, La Thiên xuất ra một đống kim phiếu, nện vào Đỗ Vân Trình trên thân. Làm gì? Đương nhiên là trả tiền. Đống kim phiếu kia, dưới ánh mặt trời ánh vàng rạng rỡ, phất phới trên người Đỗ Vân Trình, rất là chướng mắt. Đây là còn lại vạn lượng hoàng kim, nợ nần đã trả hết nợ. Từ đây, Tuyết Giao cùng ngươi hôn ước chính thức hết hiệu lực, ta cùng ngươi Đỗ gia lại không bất luận liên quan gì. La Thiên ánh mắt sắc bén, thanh âm âm vang hữu lực. Chương 16, sát cục. 20.000 hoàng kim rốt cục trả sạch. La Thiên nội tâm đầu tiên là buông lỏng, sau đó tinh khí thần thông suốt tỏa sáng, phát lên một cỗ cường đại tự tin. Hắn tại thối thể cửu trọng yên lặng hơn 3 năm, bản tâm bị đè nén hồi lâu, mà tại thời khắc này hắn chân chính khôi phục viên kia thẳng tiến không lùi võ đạo chi tâm. Đỗ Vân Trình gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, sắc mặt tái xanh, hai vạn lượng hoàng kim lại bị như thế trả sạch. Nguyên bản, hắn trong vòng 3 ngày liền có thể đạt được cái kia mộng ảo như tiên Ninh Tuyết Giao. Đáng hận, đây hết thảy để từng bị hắn coi như phế vật ra hỏa quấy nhiễu. La Thiên, chờ xem, ta sẽ để cho hối hận sinh ở trên đời này. Đỗ Vân Trình cố nén lửa giận, mang theo lẫm liệt sát cơ, phất tay áo mà đi. Cái này Đỗ Vân Trình cũng coi như tự ăn ác quả. Ném đi mỹ nhân, tổn thất một tên đắc lực chiến tướng, mặt mũi mất hết, lấy Đỗ Vân Trình tính tình, sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, càng nhiều người đang thảo luận La Thiên, khai mạch cảnh nhị trọng, đánh giết Tiêu Phong Tử. Kẻ này tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng a, có lẽ hắn tương lai có thể xếp vào Thương Vân Quốc nhân bảng, cùng Thanh Xương thành đệ nhất thiên tài Liễu Tử Yên đánh đồng. Ngươi quá đề cao hắn. Liễu Tử Yên thiên phú tuyệt luân, La Thiên mới khai mạch cảnh nhị trọng, kém quá xa. Rời đi đấu võ trường, La Thiên trong võ thị bắt đầu đi dạo, trả hết nợ nợ nần về sau, hắn còn lại 6.000 lượng hoàng kim, có thể mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Tiến vào một nhà linh dược cửa hàng, La Thiên mua mấy khỏa linh khí đan, hao tốn hơn 4.000 hoàng kim. Sau đó, La Thiên lại đi tới một cái đồ trang sức cửa hàng, tỉ mỉ chọn lựa một cây ngọc chất châm gài tóc, trả sạch nợ nần. Tuyết Giao không cần gả cho Đỗ Vân Trình, tiểu lễ vật này, cho nàng một kinh hỉ. La Thiên trong lòng thư sướng. Trạng vạng tối, La Thiên nhà, Tiểu Thiên, trở về rồi. Ninh Tuyết Giao nghe được tiếng bước chân đi ra ngoài. Oanh, đại môn đột nhiên nổ tung, bốn cái người áo đen bịt mặt, phát ra biêu hãn khí tức ngột ngạt, xâm nhập trong phòng. Ngươi, các ngươi. Ninh Tuyết Giao gương mặt xinh đẹp hơi trắng, lui về sau đi. Bỗng nhiên, nàng phát hiện bốn người, một người cầm đầu nam tử, tai to mặt lớn, mắt lộ ra dâm uế, có chút quen mắt. Đỗ Vân Trình, là ngươi. Ninh Tuyết Giao gương mặt xinh đẹp nén giận, một câu nhìn thấu, chậc chậc, thật không nghĩ tới, bản công tử áo đen che mặt đều có thể bị nhận ra, xem ra Tuyết Giao là đem ta thật sâu ghi ở trong lòng a. Đỗ Vân Trình nhếch miệng, cười xấu xa nói, Đỗ Vân Trình, ngươi muốn làm gì? Ninh Tuyết Giao bị bốn người làm cho lui lại, đôi mắt đẹp ngậm lo, không biết La Thiên hiện tại như thế nào. Hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là để cho ngươi hưởng thụ làm nữ nhân chân chính niềm vui thú. Đỗ Vân Trình trong mắt tràn đầy dâm quang, dứt lời, hắn hạ lệnh, trói lại, động tác điểm nhẹ, bị thương mỹ nhân một cọng tóc gáy, bắt các ngươi là hỏi. Bên cạnh ba tên người áo đen đi ra, từng cái khí tức không tầm thường. Một người trong đó lấy ra dây thừng, dự định buộc chặt Tuyết Dao. Ninh Tuyết Dao lui đến nơi hẻo lánh, hoàn toàn như trước đây điềm tĩnh, không có nữ tử bình thường trong tưởng tượng thét lên. Chẳng lẽ thật muốn đến một bước này? Ninh Tuyết Dao thăm thẳm thở dài, mặt lộ đắng chát. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo tàn ảnh phi tốc Nazi đến trong phòng, chính là La Thiên. Đều cút cho ta! La Thiên gào thét một tiếng, thể nội thần mạch thôi động, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Tiểu Thiên, không được qua đây. Ninh Tuyết Dao ngọc nhan ngậm lo, vội vàng nói, nàng thế nhưng là bị bốn cái khai mạch cảnh cao thủ vây quanh. La Thiên mới tiến cấp khai mạch không lâu, có thể nào ngăn cản? Đỗ Vân Trình, ngươi tên xúc sinh này. La Thiên ánh mắt băng lãnh, trong lòng tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trả sạch nợ nần, sự tình tạm có một kết thúc, nào có thể đoán được. Đỗ Vân Trình như vậy hiểm ác, hèn hạ dơ bẩn, vậy mà muốn trực tiếp trói đi Tuyết Dao. May mắn hắn kịp thời chạy về, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tuyết Dao, ta tới cứu ngươi. La Thiên cố nén phẫn nộ cùng sát ý, cũng không có mất đi tỉnh táo. Dưới mắt nhiều địch nhân, trong bốn tên người áo đen, ngoại trừ Đỗ Vân Trình là khai mạch cảnh tứ trọng, còn có một tên khai mạch cảnh ngũ trọng. Tại linh thức cảm ứng xuống, những người này khí mạch ba động, vô cùng rõ ràng. La Thiên, đến hay lắm, bản thiếu gia muốn để ngươi minh bạch, cùng ta đối nghịch hạ tràng. Đỗ Vân Trình nhìn thấy Trần Vũ, mặt lộ kinh hỉ, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn ý cười. Hôm nay, trói đi Ninh Tuyết Dao chỉ là một trong những mục đích. Mục đích thứ hai là giết chết La Thiên. Trước hết giết tiểu tử này. Đỗ Vân Trình bốn người cùng nhau ép về phía La Thiên. Bốn cỗ khí thế cường hãn áp bách mà tới. Kim Nguyên Trưởng, Đỗ Vân Trình trưởng lực hùng hồn bá đạo, nở rộ hào quang màu vàng, nghiền ép mà tới. Đỗ Vân Trình tu vi khai mạch tứ trọng, tu luyện là Đỗ Gia Phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Kim Nguyên Trưởng, thực lực vượt xa quá Tiêu Phong Tử quá nhiều. Ngoài ra, một tên khôi ngô người áo đen bước tới, thể nội năm cái khí mạch thôi phát chân khí, nắm đấm bành trướng mấy phần, quấn quanh lấy chân khí màu vàng sẫm, bỗng nhiên ném ra, uy thế chấn tứ phương. Người này rõ ràng là khai mạch cảnh ngũ trọng, tại tứ đại khai mạch võ giả, bao quát khai mạch tứ trọng, ngũ trọng dưới vây công, La Thiên cảm thấy lớn lao nguy cơ, dù là có linh thức khống chế cục diện, đều mười phần nguy hiểm. Bực này cục diện, đổi lại bất luận cái gì khai mạch cảnh nhị tam trọng, khó mà tránh khỏi bị oanh sát vận mệnh. Dù thân bộ, La Thiên thôi động thần mạch cùng chân khí, tốc độ một sát đột phá cực hạn, giống như một đầu rất sống động cá bơi, từ bốn người công kích kẽ hở ở giữa xuyên qua, vô cùng nguy hiểm. Ồ, La Thiên đột nhiên phát hiện, thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ so ngày xưa tăng lên cơ hồ gấp đôi. Dù thân bộ, đại thành, tại áp lực dưới, La Thiên thân pháp đạt tới cảnh giới đại thành, bắt lấy hắn. Đỗ Vân Trình kinh sợ hét to, bốn người vây công, vậy mà để tiểu tử này tránh đi. Hô đùng, La Thiên một cái linh giật lách mình, lấn đến gần một tên khai mạch tam trọng người áo đen bên lưng. Một chưởng sét đánh ra, hoa, người áo đen thổ huyết, phía sau ngưng kết một tầng xương lạnh, thân thể lạnh cứng run lên. Đi, La Thiên thuận tay vỗ, đem người áo đen đẩy hướng vây công mà đến Đỗ Vân Trình ba người. Oanh âm, bành nghênh, Đỗ Vân Trình ba người công kích sát chiêu, tất cả đều rơi vào người áo đen trên thân. A, một tiếng hét thảm dưới, tên này người áo đen bị đánh đến chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Cái gì? Ngộ sát người một nhà? Để Đỗ Vân Trình ba người khẽ giật mình, thừa cơ hội này, La Thiên tiếp cận Ninh Tuyết Dao, đưa nàng ôm lấy, phanh, một tiếng, phá cửa sổ mà ra. Mơ tưởng trốn, cái kia khai mạch ngũ trọng khôi ngô người áo đen, bỗng nhiên đánh ra một quyền, ầm ầm, nặng nề như núi quyền kinh, đem cửa sổ cùng phụ cận vách tường, nện đến vỡ nát, trong bạo hưởng nhấc lên một mảnh mảnh vỡ bụi bặm. Đỗ Thiên, ta là để cho ngươi giết tiểu tử kia, chớ tổn thương mỹ nhân của ta. Đỗ Vân Trình sắc mặt đột biến, khiển trách, Đỗ Thiên, khai mạch cảnh ngũ trọng, là Đỗ gia hộ vệ trưởng, bị Đỗ Vân Trình điều khiển tới làm tay chân, thiếu chủ, bọn hắn, chạy trốn. Đỗ Thiên nhíu mày, chạy trốn, một đám phế vật, còn không mau đuổi. Đỗ Vân Trình tức giận đến phát run, hôm nay, hắn mang theo ba tên hảo thủ, bao quát khai mạch cảnh ngũ trọng Đỗ Thiên, Dưới vây công không những không giết chết La Thiên, còn làm cho đối phương cứu đi Tuyết Giao, tổn thất một tên thủ hạ. Sắc trời lờ mờ, La Thiên ôm Ninh Tuyết Giao phi nước đại, trong ngực thiếu nữ, mềm mại như ngọc, nơi tay chạm trắng lóa như tuyết trơn nhẵn da thịt, mùi thơm cơ thể thanh nhã thanh u kia, để La Thiên trái tim nhanh chóng nhảy lên. Ngươi, ngươi trước thả ta xuống. Bị La Thiên ôm Ninh Tuyết Giao, ngọc thể đang nằm, tú sắc khả san, tư thái hơi có vẻ xấu hổ, thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng ửng đỏ, rất không được tự nhiên. Nghe vậy, La Thiên trong ngực giai nhân buông xuống, lúc đầu hắn còn lo lắng Ninh Tuyết Giao theo không kịp tốc độ, ngoài ý muốn chính là thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng không rớt lại phía sau chính mình. Phải biết, La Thiên du thân bộ đại thành, phối hợp thần thể bộc phát, tốc độ thậm chí so với bình thường khai mạch tứ trọng đều nhanh. Tiểu Thiên, ngươi thụ thương, ta giúp ngươi trị liệu. Ninh Tuyết Giao một đôi thanh điểm đôi mắt đẹp dò xét La Thiên, lộ ra một tia thương yêu. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, lượn lờ một tầng màu xanh nhạt chân khí, dán hướng La Thiên bả vai. Vừa rồi phá cửa sổ mà chạy lúc, lọt vào khai mạch cảnh ngũ trọng công kích, cho dù La Thiên có linh thức tiến hành lẩn tránh, nhưng vẫn là bị dư ba đánh trúng, chịu điểm vết thương nhẹ. Tuyết Giao ngươi, La Thiên mười phần kinh ngạc, miệng vết thương của hắn một trận xốp giòn ngứa, lấy mắt thường khả quan tốc độ khép lại. Ninh Tuyết Giao có tu luyện võ đạo, hắn biết một chút, chỉ là so trong tưởng tượng cao hơn. Chân chính kinh ngạc chính là loại thủ đoạn kỳ dị trực tiếp khép lại vết thương này, La Thiên chưa từng nghe thấy. Chương 17, Thụy Thú. Tuyết Giao ngươi, La Thiên vai vết thương, lấy tốc độ rõ rệt khép lại. Thủ đoạn thần kỳ này đến từ bên cạnh thanh mỹ thánh khiết thiếu nữ, nhưng chẳng biết tại sao, La Thiên trong lòng không có quá lớn ngoài ý muốn. Mỗi người đều có bí mật, cùng thu hoạch được thiên thư cùng tạo hóa quyết so sánh, Ninh Tuyết Giao trị liệu thủ đoạn cũng không tính được kinh thế hãi tục. Có lẽ là trước, La Thiên liền có loại cảm giác, Ninh Tuyết Giao trên thân loại khí chất cao quý xuất trần kia, tuyệt không phải phổ thông thiếu nữ. Tiểu Thiên, Tuyết Giao biết trong lòng ngươi hiếu kỳ, bởi vì gia tộc gặp phải cái nào đó tai nạn, ta không thể không chạy nạn ở đây, phong cấm tu vi. Ninh Tuyết Giao mặt lộ áy náy, tựa hồ hồi ức đến cái gì, ngữ khí đắng chát. Tuyết Giao, nếu phụ thân thu lưu ngươi, khẳng định biết nội tình, mà lại ngươi một mực chiếu cố như vậy ta, còn thụ ta liên lụy. La Thiên lắc đầu nói, hắn cùng Ninh Tuyết Giao sớm chiều ở chung 4-5 năm, cảm nhận được nàng băng thanh tuyệt mỹ cùng ôn nhu thiện lương. Phụ thân từng nói qua, bởi vì thiếu Tuyết Giao cái nào đó trưởng bối nhân tình, đưa nàng thu lưu. Đối với Ninh Tuyết Giao thân thế, La Thiên rất ngạc nhiên, nhưng là nếu như đối phương không chủ động nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Ngươi không trách ta liền tốt. Ninh Tuyết Giao hơi lỏng một hơi, La Thiên trong lòng có chút cổ quái. Tuyết Giao ẩn giấu tu vi, phụ thân khẳng định biết. Chuyện này, duy chỉ có không để cho La Thiên biết. Một mặt là vì bí ẩn, càng ít người biết càng tốt. Một phương diện khác, không phải là không sợ thương tự ái của mình. Việc hôn ước kia, La Thiên có chút không hiểu. Lấy Tuyết Giao bất phàm thân thế, như thế nào đáp ứng Đỗ Vân Trình? Hôn ước kia vốn chỉ là muốn kéo dài một chút, nếu như La Thúc có thể trở về, hết thảy nghênh nhận có thể dài, như hắn còn không trở về, ta chỉ có thể mang ngươi thoát đi Thanh Xương Thành. Ninh Tuyết Giao khẽ thở dài, La Thiên trong lòng cảm thán, chung quy vẫn là mình trước kia liên lụy Tuyết Giao. Không phải vậy, Ninh Tuyết Giao chính mình có tu vi, đã sớm có thể rời đi Thanh Xương Thành, cái kia Đỗ Vân Trình cũng không thể tránh được. La Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên hắn trong linh giác sinh ra nguy cơ, đây là tu luyện tạo hóa quyết mang tới hiệu quả. Nhanh hướng bên này, La Thiên một phát bắt được Tuyết Giao thon thon tay ngọc. Hai người đột nhiên thay đổi, leo tường tiến vào trong một gian dân cư. Mới qua một hai hơi thời gian, siêu, siêu, siêu, Đỗ Vân Trình mấy tên thủ hạ, lấy tên kia khai mạch ngũ trọng, Đỗ Thiên, cầm đầu, đuổi tới phụ cận. Ở phụ cận đây, kiểm tra một chút. Đỗ Thiên phiêu dược đến một tòa dân cư mái nhà, ở cao quan sát. Một tên khác thủ hạ là khai mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, tới gần La Thiên hai người ẩn tàng dân cư. Nhanh, La Thiên bắt lấy Ninh Tuyết Giao sáng cánh tay, tiến vào trong dân cư trong một ngụm giếng sâu. Dưới tình thế cấp bách, La Thiên đem Ninh Tuyết Giao chặn ngang ôm một cái, hai người cùng một chỗ kẹt tại vách giếng ở giữa. Trong giếng đen kịt, Ninh Tuyết Giao tiếu nhan hoàn mỹ như ngọc kia, sau ban đêm giống như thanh tịnh đôi mắt đẹp, cùng La Thiên trực diện tương đối, mềm mại mỹ hảo thân thể mềm mại, nằm tại La Thiên trong ngực, hai người kẹt tại vách giếng ở giữa, phân lượng không nhẹ, La Thiên một tay từ phía dưới nâng Ninh Tuyết Giao, hả, vào tay chỗ, là mông đẹp mềm mại kia, khiến cho người tiêu, hồn sung mãn cùng co giãn, để La Thiên huyết mạch căng phồng, không tốt. La Thiên trong lòng lộp bộp một tiếng, chính mình đối với Ninh Tuyết Giao như vậy mạo phạm, chỉ sợ sẽ làm cho nàng sinh khí, vạn nhất Ninh Tuyết Giao kêu sợ hãi, có quá khích phản ứng, sợ rằng sẽ kinh động điều tra người, nhưng mà, gần trong gang tấc giai nhân, y nguyên điềm tĩnh uyển chuyển hàm xúc, lông mi run rẩy, ánh mắt trong vắt như sáng chói kim cương, chỉ là chỗ vành tay trắng sáng như tuyết kia, nhiễm lên một vòng mê người đỏ bừng, La Thiên tay còn nâng bờ mông đẫy đà ôn nhu kia, thấm lòng người hồn thanh nhã mùi thơm, để hắn tâm viên ý mã, La Thiên trong lòng lấp kín hạnh phúc, hy vọng giờ khắc này, có thể vĩnh hằng, đi, qua bên kia nhìn xem, lúc này, kiểm tra mấy người, từ phụ cận một vùng rời đi, còn không buông ra tay của ngươi, Ninh Tuyết Giao khẽ cáu một tiếng, gương mặt xinh đẹp có chút băng lên, mây tàn chưa cởi, có loại hiếm thấy nhà bên mỹ nữ trạng thái nghẹt ngùng. Tuyết Giao, ta không phải cố ý, La Thiên buông tay ra, dắt lấy nàng, cùng một chỗ nhảy ra vách giếng, Ninh Tuyết Giao gương mặt xinh đẹp tránh ra bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng, La Thiên trong lòng hơi có tâm thần bất định, 5 năm qua, Tuyết Giao cho tới bây giờ không có sinh qua chính mình khí, cũng không có cùng mình cãi nhau, nàng vĩnh viễn như vậy tuyệt mỹ xuất trần, nhưng lại dịu dàng quan tâm, chỉ là lần này, tay của mình vậy mà đặt ở vị trí kia. Đối với nàng như vậy mạo phạm, có thể xưng khinh nhờn, khinh, trước né tránh đuổi bắt, mau chóng ra khỏi thành, mấy hơi về sau, Tuyết Giao bình phục nỗi lòng, mở miệng nói, tựa hồ nhìn thấy La Thiên tâm thần bất định, Ninh Tuyết Giao nở nụ cười xinh đẹp, chủ động nắm lên La Thiên tay, hướng ngoài thành đi đến, La Thiên hơi lỏng một hơi, nắm Tuyết Giao tay, trơn nhẵn thanh lương, ra khỏi thành, La Thiên có chút do dự, lúc này, tường thành phụ cận, có một đội thành vệ binh, duy trì nội thành trật tự, La Thiên trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mình bây giờ hướng thành vệ xin giúp đỡ, có thể hay không hóa giải nguy cơ? Ha ha, Đỗ thiếu gia ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hai người kia trộn lẫn ra khỏi thành. Một tên thành vệ đội trưởng, cúi đầu khom lưng nói, nếu như ngươi có thể bắt lấy đôi cẩu nam nữ kia. Bản thiếu gia trùng điệp có thưởng, Đỗ Vân Trình kiêu căng thanh âm truyền đến. Mặc dù khoảng cách hơn 100 mét, nhưng La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, giác quan cường đại, nghe được hai người đối thoại, đáng giận, ngay cả thành vệ đều bị thu mua. Đỗ gia, thân là Thanh Xương thành một trong tam đại gia tộc, trong thành quả nhiên là quyền thế ngập trời. Bất quá, muốn bắt đến chúng ta, không có khả năng, La Thiên hừ lạnh một tiếng, sở dĩ có như thế tự tin, bắt nguồn từ hai điểm. Thứ nhất, hắn tại Thanh Xương thành lớn lên, đối với địa hình rất quen thuộc. Thứ hai, tu luyện tạo hóa quyết, mang đến cường đại linh giác cảm ứng. Một lúc lâu sau, La Thiên mang theo Ninh Tuyết Giao, từ Thanh Xương thành bên ngoài tường thành, một chỗ ẩn nấp lỗ hổng chui ra. Lỗ hổng kia, leo ra một cái thon thả điểm thiếu nữ. Ngược lại là nhẹ nhõm, La Thiên bây giờ dáng người càng phát ra cao lớn, rất có ăn chút gì lực. Ninh Tuyết Giao nhìn xem, che miệng cười khẽ. Hai người cấp tốc rời đi Thanh Xương thành, hướng vùng ngoại ô bước đi, nhưng mà, vừa đi ra một hai dặm lộ trình, gâu gâu, ngoặt cửa thành, truyền đến thú chó thanh âm, cũng nương theo tiếng bước chân dồn dập, không tốt, đó là Thanh Xương thành thủ vệ, chiến khuyển, khứu giác linh mẫn, am hiểu cách truy tung, La Thiên hơi biến sắc mặt, Đỗ Vân Trình chẳng những đón mua thành vệ, liền xem như chiến lược tài nguyên, chiến khuyển, cũng mượn đi ra, phải biết. Loại này chiến khuyển, rất khó bồi dưỡng, toàn bộ Thanh Xương thành chỉ có không đến 5 cái, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đi Hắc Yêu Lĩnh, La Thiên một mặt quyết đoán, Hắc Yêu Lĩnh, có yêu thú ẩn hiện, liền xem như thành vệ cũng không dám xâm nhập. Sau 2 canh giờ, hai nhóm nhân mã, một đuổi một chạy, tiến nhập Hắc Yêu Lĩnh, Đỗ Vân Trình 3 người, trong Hắc Yêu Lĩnh, liên tục gặp phải mấy con yêu thú, gặp phải trở lực, mà La Thiên dựa vào cường đại giác quan, luôn có thể tránh đi yêu thú. Thời gian chuyển rời, mắt thấy, sắc trời dần sáng, sau lưng Đỗ Văn Trình, hai mắt đỏ bừng, sát cơ lạnh thấu xương. Tiểu súc sinh, trời muốn sáng, nhìn ngươi làm sao đục nước béo cò. Đỗ Văn Trình thanh âm oán độc, giờ phút này lộ ra tàn nhẫn tươi cười đắc ý. Một đêm này truy sát, ba người gặp phải mấy đợt yêu thú, trên thân nhiều chỗ bị thương. Thiếu gia, cái kia La Thiên, giống như tiến nhập thụy thú địa bàn, Đỗ Thiên đột nhiên nói. Thụy thú? Đỗ Văn Trình trên mặt kinh ngạc, mấy người xem xét, phía trước hẻm núi chỗ, một cái tương tự cự hùng dị thú, đem lối đi duy nhất ngăn trở. Hô hô, oanh, dị thú kia có 3-4 tầng lầu cao, tiếng ngáy như sấm, như một ngọn núi nhỏ, ngăn tại hẻm núi cửa ra vào. Ha ha ha, tiểu tặc nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thụy thú, địa bàn, không ai có thể dám tới gần, linh hải cảnh phía dưới đều sẽ bị miểu sát. Đỗ Văn Trình nhếch miệng cười to, thắng khoán trong tầm tay dáng vẻ. Thụy thú, La Thiên sắc mặt đại biến, tại Thanh Xương Thành, hắn từ nhỏ nghe nói qua, thụy thú, nghe đồn, thụy thú, chính là một đầu không biết tên, không biết lai lịch dị thú, 10 phần thích ngủ, một khi ai tới gần, đem thụy thú bừng tỉnh, vậy sẽ dẫn tới đầy trời giận dữ. Đã từng, thụy thú đem một chi trên 100 tên võ giả tạo thành đội ngũ, cho diệt sạch, phải biết, đội ngũ kia có thể tất cả đều là võ giả, khai mạch cảnh bát cửu trọng đều nắm chắc vị, còn có linh hải cảnh cường giả dẫn đội. Tiểu Thiên ngươi yên tâm, chúng ta không dám tới gần, bọn hắn cũng không dám, Ninh Tuyết Giao trấn an nói. La Thiên nhẹ gật đầu. Thụy thú cấm kỵ, tại Lăng Vân quận thành quản hạt 7-8 cái trong thành thị, ai không biết, ai không hiểu, chỉ là đến cho đến nay ai cũng không biết thụy thú nội tình. Tiểu tặc, chúng ta trong này chặn lấy, đói cũng có thể chết đói ngươi, ngươi nếu là thức thời, đem Tuyết Giao chủ động hiến đi lên, cho thiếu gia phục thị tốt, nói không chừng lưu ngươi cái toàn thây. Đỗ Văn Trình âm thanh chói tai truyền đến, La Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt hàn quang nở rộ, chưa bao giờ có một khắc đối với người nào đó có như thế mãnh liệt sát ý. Bất quá, Đỗ Văn Trình bản thân có khai mạch tứ trọng tu vi, tu luyện gia tộc cao giai võ kỹ, còn có khai mạch ngũ trọng cùng một tên tam trọng đỉnh phong hộ vệ. Bực này đội hình, La Thiên không có phần thắng chút nào. Thụy thú càng đáng sợ, chính là một cái cấm kỵ, không ai biết nền tảng của nó. La Thiên ánh mắt lại xê dịch về cái kia khổng lồ như núi nhỏ. Thụy thú, đúng rồi, La Thiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến tạo hóa thiên thư. Những ngày gần đây, hắn không có sử dụng thiên thư, hẳn là chứa đựng một chút lực lượng a. Chương 18, tạo hóa tầng 1, côn già chi mê. La Thiên nhắm mắt, ý thức tiến vào não hải, tang thương phong cách cổ xưa thiên thư, chậm chậm triển khai, trên trang sách thứ nhất, xám xanh quang mang bổ sung một nửa. Cái này thụy thú, có lai lịch gì, ta muốn thế nào thông qua? La Thiên dò hỏi, thiên thư chi lực không đủ, không cách nào thôi diễn. Trên thiên thư hiển hiện một nhóm chữ, xem ra, thụy thú so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. La Thiên mày nhăn lại, những ngày gần đây, thiên thư góp nhặt nửa tờ lực lượng, thế mà không đủ dùng. Ông, thiên thư hình như có linh tính, lại hiển hiện một hàng chữ, tăng lên, thiên mệnh tạo hóa quyết, cảnh giới, có thể giảm xuống thôi diễn cần thiết tiêu hao. Hiển nhiên, đây là thiên thư cho nhắc nhở, nhắc nhở này, cũng không tiêu hao trang sách lực lượng, tăng lên tạo hóa quyết cảnh giới. La Thiên nhãn tình sáng lên, một mực đến nay, tu luyện tạo hóa quyết, có thể thúc đẩy thiên thư khôi phục lực lượng, mà hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, lâu như vậy, một mực dừng lại tại nhập môn thiên. Tại hôm qua, La Thiên khôi phục cường đại võ đạo chi tâm, tinh thần tỏa sáng, mơ hồ đụng chạm đến tạo hóa quyết tầng thứ nhất. Tuyết Giao, ta chuẩn bị tu luyện một môn bí công, ngươi ở bên nhìn hộ chút, La Thiên trịnh trọng nói. Được, bọn hắn không dám tới. Ninh Tuyết Giao gật đầu, nàng hiếu kỳ nhìn La Thiên một chút, không có truy cứu, dù sao mọi người lẫn nhau đều có bí mật. Lúc này, La Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thiên mệnh tạo hóa quyết. Nếu như nói bình thường công pháp võ kỹ là vận chuyển chân khí, hành tẩu nhân thể tất cả khí mạch tuyến đường, như vậy tạo hóa quyết chính là lấy tinh thần lực là khí trong đầu phác họa ngưng luyện, lấy huyền diệu khó lường lộ tuyến vận hành minh tưởng. Một lúc lâu sau, La Thiên trên người tinh thần ba động đột nhiên mãnh liệt, sau hai canh giờ, La Thiên trên người tinh thần lực bắt đầu sôi trào, bỗng nhiên phát ra một cỗ vô hình áp bách, không khí chung quanh không hiểu ngưng trệ cùng kiềm chế. Hắn tu luyện cỡ nào bí pháp, là La Thúc truyền thụ cho, hay là Ninh Tuyết giao tinh mâu chợt khẽ hiện, lấy nàng tầm mắt, đều nhìn không ra La Thiên môn bí pháp này lai lịch. Nửa ngày sau, ông, oanh, La Thiên trong đầu tinh thần lực, bốc cháy lên, hóa thành một đoàn tinh bạch lập lòe hư vô trùng sáng. Trong chốc lát, phạm vi linh thức của hắn mở rộng, có thể nhẹ nhõm bao trùm phương viên 20 mét, mở ra hai mắt, hư không sinh điện, một cỗ cường đại thần quang áp bách, tại La Thiên trong đôi mắt ấp ủ, sau đó lại biến mất, xong rồi, bước vào tạo hóa quyết một tầng, La Thiên thanh âm chấn định, có một cỗ lực lượng vô danh, làm cho lòng người an, bước vào tạo hóa quyết một tầng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình càng thông suốt, giác quan phóng đại, tinh thần lực gấp 10 lần so với khai mạch cảnh, trong cõi u minh, hắn thậm chí có thể đem nắm đến một tia vận mệnh thiên cơ. Đối với hung cát có bén nhạy khứu giác, ngoài ra, trong thiên mệnh tạo hóa quyết, thêm ra một chút đối với tinh thần lực vận dụng bí pháp, cùng một chút thần kỳ suy tính cùng quan khí chi pháp. Quá thần kỳ, La Thiên cảm giác mình, phảng phất hóa thân kinh thiên vĩ địa chí giả, ý thức của hắn, lần nữa tiến vào trong thiên thư, nhưng La Thiên phát hiện, thiên thư lực lượng, chỉ là tăng lên một thành không đến, bây giờ có thể không thôi diễn. La Thiên trong lòng một hư, không có nắm chắc, ông, soạt, trên trang sách xám xanh quang mang, gấp gáp ảm đạm biến mất, ngay sau đó, trên thiên thư hiển hiện mấy hàng chữ, thượng cổ dị thú, côn già, da cứng thịt dày, thủy hỏa bất xâm, tham ngủ, thị ăn, lười biếng, con thú này bản tính thiện lương, nhưng ở ăn chìm vào giấc ngủ lúc, như lọt vào quấy dày, sẽ bạo khởi phản kích, năng lực là, khuyết điểm là, không chỉ có văn tự. Trên trang sách, còn hiện ra một tấm to lớn đồ giám, phía trên hiển hiện một con dị thú to lớn đang ngủ ngon. 10 phần tươi sống sinh động, thôi diễn hoàn tất sau, thiên thư lực lượng tiêu hao hoàn tất, chậm rãi khép lại, nguyên lai, ngươi gọi, côn già, a, La Thiên khóe miệng, phác họa ra một vòng ý cười, biết được thụy thú tin tức cùng lai lịch về sau, trong lòng của hắn cảm khái, nếu như không có đột phá tạo hóa quyết một tầng. La Thiên coi như biết năng lực của nó cùng nhược điểm, cũng không có bất luận cái gì một chút biện pháp, bởi vì, cái này thụy thú, côn già, cấp độ quá cao, La Thiên ngay cả cùng nó thương lượng câu thông năng lực đều không có. Bất quá, bây giờ thì khác, La Thiên đứng dậy, chậm ung dung tới gần thụy thú. Tiểu Thiên, không cần, Ninh Tuyết Giao biến sắc, lên tiếng ngăn cản, Tuyết Giao, người yên tâm đi, ta biết lai lịch của nó, La Thiên cười nhạt nói. Trên mặt hắn chấn định thong dong, cho Ninh Tuyết Giao không hiểu lòng tin. Ha ha ha, tên ngu ngốc kia, thế mà tới gần thụy thú. Đỗ Vân Trình trào phúng cười to, đồng thời, trong lòng của hắn có chút tiếc hận. Một khi bừng tỉnh thụy thú, chỉ sợ ngay cả Ninh Tuyết Giao đều muốn gặp nạn. Một bước, hai bước, ba bước, La Thiên không chậm không nhanh, chậm rãi tới gần thụy thú. Một đoạn thời khắc, La Thiên chân, tới gần một tầng màu vàng nhạt vật bài tiết. Tầng này vật bài tiết, hiện ra một cái hình khuyên, quay chung quanh thụy thú một vòng, có rất ít người biết, chỉ cần không phóng qua vòng vật bài tiết này, liền sẽ không để thụy thú cảm thấy bị người quấy rầy xâm lấn. Ngô, La Thiên hấp khí, vận chuyển tinh thần lực, phát ra một đạo cổ quái sóng âm, đây là thông linh bí thuật, đến từ tạo hóa quyết một tầng, thông linh bí thuật, có thể cùng thiên địa ở giữa tuyệt đại đa số linh tính giống loài, tiến hành đơn giản câu thông. Hồ oanh, cái kia thụy thú một trận lắc lư, tiếng ngay biến mất, mở ra một đôi tức giận con ngươi, thoáng chốc, một cỗ mãnh liệt đào thiên thượng cổ khí tức, đập vào mặt, chung quanh cát bay đá chảy, hình thành hoàn toàn u ám gió xoáy, không tốt, thụy thú bị đánh thức, nhanh kéo dài khoảng cách, Đỗ Vân Trình cùng Đỗ Thiên bọn người, dọa đến hãi hùng khiếp vía, nhanh chân liền chạy, thụy thú, đây chính là xung quanh truyền thuyết cấm kỵ. Coi như linh hải cảnh đích thân tới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thụy thú. Tiểu Thiên, Ninh Tuyết Giao nhìn qua thiếu niên trong phong trần sừng sững kia. Con người hiện lên dị sắc, nàng không có kinh hoàng, ngược lại có chút kinh hỉ. Thụy thú bị đánh thức, nhưng là, nó tại lúc đầu tức giận về sau, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Côn già, đại nhân, ta sẽ ở trong 10 ngày, vì ngươi kính dâng 50,000 cân yêu thú huyết nhục. Điều kiện là ngươi đồng ý ta thông qua phía sau ngươi miệng hẻm núi. La Thiên đứng chắp tay, thanh âm bình tĩnh, tại dị thú khổng lồ như núi kia trước mặt, hắn nhỏ bé thân hình, lại có loại không nói ra được cơ trí cùng vĩ ngạn. Đương nhiên, La Thiên cùng Thụy Thú, Gôn Già, Câu Thông, những người khác nghe không được. Thông linh bí thuật, chính là trong tạo hóa quyết bí pháp, vượt qua thường nhân tưởng tượng, giống, Thụy Thú, Gôn Già, phát ra bất mãn tiếng gầm gừ. Ô, ngươi nói 50,000 không đủ. Tốt, a, ta sẽ ở trong 10 ngày, vì ngài kính dâng 10 vạn cân yêu thú huyết nhục. La Thiên mặt ngoài lộ ra vẻ nhức nhối, trong lòng lại kinh hỉ vô cùng, giống, âm âm, Thụy Thú thân thể khổng lồ đứng lên, bụi bặm nổi lên bốn phía, hướng La Thiên gào thét một tiếng, sau đó nhường ra một con đường. Xong rồi, La Thiên tâm hoa nộ phóng, Tiểu Thiên, ngươi lại có bản sự này. Ninh Tuyết Giao một mặt mừng rỡ, lúm đồng tiền như nở rộ hạ liên. Cái gì? Chạy ra mấy trăm mét bên ngoài Đỗ Vân Trình ba người. Nhìn lại, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Trời à, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Cái kia bị liệt là cấm kỵ, Thụy Thú, thế mà chủ động làm người nhường đường. Cái này đừng nói khai mạch cảnh võ giả, dù cho là linh hải cảnh, thậm chí địa nguyên cảnh cường giả đích thân tới, cũng khó có thể làm đến. Đi, La Thiên Lôi kéo Ninh Tuyết Giao tay, thuận Thụy Thú nhường ra một con đường, thông qua miệng hẻm núi. Từ đầu đến cuối, La Thiên không sợ hãi, không hoảng hốt, căn bản không lo lắng Thụy Thú sẽ động thủ, bởi vì Gôn Già thân là thượng cổ dị thú, trí tuệ khá cao. La Thiên hai người cộng lại, mới bao nhiêu cân thịt, cái nào so ra mà vượt 10 vạn cân yêu thú huyết nhục. Gôn Già trên mặt thâm ý, nhìn La Thiên rời đi, sau đó ngăn trở đường đi. Tiểu Thiên, ngươi làm như thế nào? Thụy Thú vì cái gì cho chúng ta nhường đường? Thông qua miệng hẻm núi, Ninh Tuyết Giao nhịn không được hỏi, bởi vì cái này Thụy Thú ngoại trừ thích ngủ, còn có cái khuyết điểm, đó chính là lười a. Ta hứa hẹn trong 10 ngày cho nó 10 vạn cân yêu thú huyết nhục. Nó để cái đường đây tính toán là cái gì? La Thiên cười ha ha một tiếng, duy nhất ngoài ý muốn là, cái này Thụy Thú, Gôn Già, thế mà lại còn có kè mặc cả. Từ 50,000 cân huyết nhục thêm đến 10 vạn cân. Chương 19, toàn diện tăng lên hẻm núi bên ngoài mấy trăm mét. Đỗ Vân Trình ba người cứ thế tại nguyên chỗ, tất cả đều trợn tròn mắt, phụ cận vài thành cấm kỵ. Thụy Thú, bị La Thiên bừng tỉnh về sau, chẳng những không có như trong truyền thuyết tức giận xuất thủ, còn cho La Thiên nhường đường. Một màn này, vượt ra khỏi ba người nhận biết phạm trù. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đỗ Vân Trình sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ một con đường, lại để La Thiên xông đi qua. Thiếu gia, Thụy Thú khủng bố tàn bạo, dù sao đều là một chút nghe đồn, nếu không, tiểu tử kia há có thể tùy tiện thông qua. Trong ba người, tên kia tam trọng đỉnh phong Đỗ gia tử đệ nói. Đỗ Vân Trình tưởng tượng, cảm thấy không phải không có lý. Cũng đúng, Thụy Thú so trong tưởng tượng muốn dịu dàng ngoan ngoãn được nhiều. Đỗ Vân Trình gật đầu nói, nguyên bản, hắn tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng La Thiên nhẹ nhõm thông qua, dao động Thụy Thú trong lòng bọn họ lực uy hiếp. Đỗ Vân Trình ba người chậm rãi tới gần hẻm núi, tiếp cận Thụy Thú. Thụy Thú đang ngủ say, nước bọt chảy ròng, không có động tĩnh. Hừ, bộ dạng khờ này cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha. Đỗ Vân Trình hơi lỏng một hơi, coi như ba người lòng sinh khinh thị thời điểm, cái kia Thụy Thú thông suốt mở ra đèn lồng lớn hai mắt, một mảnh xích hắc nổi lên rào rạt tức giận, hô ầm ầm. Thụy Thú chợt há mồm thổi ra một hơi, lập tức cuồng phong gào thét, cây cối khuynh đảo, hình thành một cỗ cuồn cuộn vòi rồng. Không tốt, mau bỏ đi. Đỗ Vân Trình đám người nhất thời biến sắc, siêu siêu siêu, ba người hướng về sau bay rút lui, nhưng vẫn là đã chậm. Một cỗ mãnh liệt gió lốc gào thét mà đến, đem ba người cuốn bay cao mười mấy mét, lại ném đi xa mấy chục mét. Bịch, đi ở trước nhất Đỗ Thiên, mặc dù có khai mạch cảnh ngũ trọng tu vi, lại đứng mũi chịu sào như gặp phải trọng truy oanh kích, phun ra một ngụm máu, quẳng xuống đất, bị trọng thương. Tên kia khai mạch tam trọng đỉnh phong Đỗ gia tử đệ trực tiếp té gãy một đầu cánh tay, thành tàn phế. Đỗ Vân Trình tại cuối cùng cũng bị thương nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Đây là bọn hắn khoảng cách khá xa, lại Thụy Thú chỉ là thổi ngụm khí, không có truy kích, nếu không ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là đáng sợ, ba người mặt không có chút máu, thanh âm đều đang run rẩy, chỉ dựa vào một hơi liền đem bọn hắn thổi bay. Cái này thụy thú chân chính thực lực, quả thực là khủng bố khó lường. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao La Thiên có thể thông qua, chúng ta lại không được? Đỗ Vân Trình đứng lên, tức hổn hển gào thét. Thân là Đỗ gia thiếu chủ, từ trước đến nay là hắn được hưởng đặc quyền, trà đạp bình dân cùng kẻ yếu, mà bây giờ lại là đổi lại hắn hưởng thụ đãi ngộ không công bằng này, trong lòng phẫn hận không cam lòng. Thiếu chủ, chúng ta hay là trở về đi. Đỗ Thiên lau khô vết máu, tu vi cao nhất hắn chịu nội thương nghiêm trọng, giờ phút này ba người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, không dám tới gần thụy thú, mà hắc yêu lĩnh cũng không an toàn, còn có rất nhiều không biết hung hiểm. Không, ta tuyệt sẽ không buông tha tiểu tử kia. Đỗ Vân Trình đầy cõi lòng oán hận gào thét. Toàn tức nói, chúng ta làm bộ rời đi, giấu ở phụ cận, chờ tiểu tử kia đi ra, đánh hắn trở tay không kịp. Đỗ Thiên không có phản bác Đỗ Vân Trình, ba người lui ra phía sau một khoảng cách, giấu ở chỗ tối. Đỗ Vân Trình lấy ra một hạt đan được chữa thương ăn vào, điều dưỡng thương thế. Một bên khác, La Thiên cùng Ninh Tuyết giao thuận lợi thông qua miệng hẻm núi. Thật nhiều linh tài, La Thiên hai mắt tỏa sáng. Thụy thú hậu phương, thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, ra đời rất nhiều linh tài. Quả thực là một chỗ bảo địa. Nơi này, linh khí thảo, có thật nhiều, tuổi thọ đều vượt qua La Thiên lúc trước lấy được. Trên thực tế, thụy thú mặc dù thích ngủ, nhưng lựa chọn chỗ ngủ, bình thường đều là linh khí dư thừa bảo địa. Ngoại trừ linh khí thảo, nơi đây còn có một chút tiếp cận, nguyên khí linh quả, thiên tài địa bảo, có thể đẩy mạnh khai mạch cảnh tu vi. 10 vạn cân huyết nhục cũng không tốt làm, nếu như ta thực lực mạnh một chút, hiệu suất cũng càng nhanh, tin tưởng côn già sẽ không quá hẹp hòi. La Thiên cười nói, nói xong, La Thiên liền đi mấy bước, chuẩn bị hái một gốc linh thảo. Tiểu Thiên, đây là thụy thú địa bàn, chúng ta hay là không cần lấy nó đổ vật. Ninh Tuyết Giao có chút cố kỵ. Tuyết Giao yên tâm, La Thiên không thèm quan tâm hái linh tài, căn cứ thiên thư có được tin tức, thụy thú càng ưa thích ăn thịt, lại nơi này linh tài, đối với khai mạch cảnh có chút dùng, nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của thụy thú. Quả nhiên, La Thiên hái linh thảo về sau, thụy thú không phản ứng chút nào, tiếp tục ngủ, còn truyền ra tiếng ngáy. Đằng sau, La Thiên càng thêm lớn gan, hái các loại linh thảo dị quả, không sai biệt lắm, La Thiên cũng không dám làm được quá phận, ước chừng hái đầy đủ ngày sau tiến giai khai mạch tam trọng phân lượng. Rất nhanh, La Thiên khoanh chân tu luyện, đầu tiên là phục dụng tại võ thị mua sắm linh khí đan. Sau đó là nơi đây linh thảo dị quả, lựa chọn sử dụng chất lượng tương đối cao phục dụng. Hoa hô, một cỗ mênh mông linh khí nhiệt lưu, tại La Thiên thể nội trào lên, như liệt mã bôn đằng. Đi, hắn điều động chân khí, dẫn động linh khí nhiệt lưu, tràn vào thể nội đầu thứ hai khí mạch. Nguyên bản, tiến giai khai mạch nhị trọng lúc, hắn nội tình thâm hậu, một hơi liền mở ra 2/5. Sau đó tại đấu võ trường, La Thiên một phen ma luyện, tu vi củng cố tinh tiến, tiến triển cực nhanh. Giờ phút này, trong đầu khí mạch thứ hai chân khí, lặp đi lặp lại ngưng luyện áp xúc, không ngừng trùng kích trong khí mạch trở ngại. 2/5, 3/5, 4/5, thời gian chuyển rời, tại linh khí đan cùng mấy thứ chân tài dược lực dưới, chân khí cấp tốc lớn mạnh, mở càng rộng rãi hơn, kéo dài khí mạch không gian. A, lúc tu luyện, La Thiên phát hiện đột phá tạo hóa quyết một tầng về sau, chính mình đối với thiên địa linh khí dẫn đạo tốc độ tăng lật 1-2 lần, tu luyện hiệu suất đối với dược lực tiêu hóa tăng lên rất nhiều. Nửa ngày sau, oanh, La Thiên đầu thứ hai khí mạch khoáng đạt đến cực hạn, chân khí chất cùng số lượng đều nhảy lên tới một cái cực điểm. Trong chốc lát, La Thiên tu vi thuận thế bước vào khai mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhanh như vậy đột phá đến nhị trọng đỉnh phong, mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, hắn có được thần mạch tạo hóa quyết đột phá một tầng, đối với tốc độ tu luyện tăng thêm càng rõ ràng. Lần tu luyện này càng tại thụy thú bảo địa, có linh khí đan, một chút linh tài phụ trợ công hiệu, trừ cái đó ra, đấu võ trường ma luyện, còn có truy sát nguy cơ, cũng nghiền ép ra tiềm lực của hắn. Tiểu Thiên, ngươi đột phá. Ninh Tuyết Giao răng trắng hé mở, lộ ra một vòng kinh hỉ. La Thiên lúc tu luyện, nàng cũng đang tu luyện, dù sao nơi này là khó được tu luyện bảo địa, nhưng mà La Thiên tốc độ tu luyện cũng thực quá nhanh, mở ra võ mạch về sau đơn giản tưởng như hai người đột phá, nhưng còn chưa đủ. La Thiên ánh mắt u lãnh, nhìn về phía hẻm núi một phương khác, lòng có dự định, tu vi tiến giai nhị trọng đỉnh phong về sau, hắn cảm giác đến một cỗ gông cùm xiềng xích, trong thời gian ngắn so sánh khó đột phá, nếu như dựa vào thiên tài địa bảo, cưỡng ép đột phá, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Sau đó, La Thiên bắt đầu tu luyện, ngưng tinh kiếm chỉ, môn này cường đại võ kỹ, tu luyện võ kỹ, bản thân cũng là đối với chân khí một loại thuần thục cùng vận dụng. Có thể trả lại, đẩy mạnh tu vi, suy, La Thiên điều động chân khí trong cơ thể, ngón giữa ngưng luyện ra một đạo màu lam nhạt kiếm mang, phát ra lăng lệ thứ khiếu. Theo diễn luyện, một mảnh chói lọi như sao dày đặc kiếm mang, liên miên bất tuyệt nở rộ, nương theo lấy tu vi tăng lên, tạo hóa quyết đột phá một tầng, ngưng tinh kiếm chỉ, tu luyện, càng phát ra thông thuận, lại hơn phân nửa ngày, ngưng tinh kiếm chỉ, tầng thứ nhất, đạt tới viên mãn. La Thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một vòng giống như lãnh tinh kiếm mang, càng thêm ngưng thực, lộ ra khiếp người hàn mang. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là lại đối mặt Tiêu Phong Tử, có thể nhẹ nhõm nghiền ép, coi như đối mặt khai mạch tứ trọng, cũng không cần e ngại. La Thiên âm thầm ước định, nhưng thực lực như vậy, đối mặt Đỗ Vân Trình bọn người, còn có không đủ, dù sao bọn hắn còn có khai mạch cảnh ngũ trọng, thực lực của hắn, tốt nhất có thể tiến thêm một bước lâu. Thế là, La Thiên tiếp tục khổ tu. Sau một ngày, La Thiên còn tại diễn luyện võ kỹ. Hưu, một đoạn thời khắc, hắn ngón giữa ngưng tụ ra kiếm mang, kéo dài một tấc, lăng lệ thấu xương, giống như một thanh trong suốt lưỡi kiếm. Ngưng tinh kiếm chỉ, tầng thứ hai, La Thiên mừng rỡ, ngưng tinh kiếm chỉ, đột phá tầng thứ hai. Nó lực xuyên thấu có thể so với bảo khí, sắc bén vô địch, khai mạch bốn, ngũ trọng cũng không dám đối cứng kỳ phong. Suy, suy, La Thiên vung vẩy kiếm chỉ, tùy tiện đâm xuyên bốn phía cự mộc, nham thạch, không cần tốn nhiều sức, ngưng tinh kiếm chỉ, đột phá tầng hai sau, La Thiên thực lực, đạt tới một cái mới tinh độ cao. Dù sao dựa theo trong sách quý ghi chép, bình thường không có khai mạch cảnh ngũ lục trọng tu vi, rất khó luyện thành tầng thứ hai. Canh một đến, đổi mới hay là bỏ vào buổi sáng, hy vọng mọi người có thể chống đỡ đọc bản chính.